Chương 8 Cổng ma. Tẩn Cẩm dậy sớm để đi thăm Thi Di. Đúng là người buồn cảnh có vui đau bao giờ. Bầu trời u ám hệt như là tâm trạng của cô vậy. Lúc ra khỏi cửa, con mèo nó cứ nằng nặc đòi đi theo. Cô đành cho nó vào một cái làng rồi xách đi. Cô nghĩ thầm, mang theo con mèo cũng hay, để cho Thi Thi thấy con vật cưng chắc cũng được phần nào an ủi. Chiếc xe taxi dừng trước cửa nhà Thi Thi. Một người giúp việc nhẹ nghe được thấy tiếng chuông liền ra mở cửa cho cô. Vừa nhìn thấy Tần Cẩm, cô ta liền nói, cô đến thật đúng lúc, hôm nay cô chủ không được khỏe lắm. Tối qua cô ấy không ngủ một chút nào cả, thật là kỳ quặc. Sau khi đưa cái làn mèo cho người giúp việc, Tần Cẩm bế Hắc Bảo rồi đi thẳng vào phòng của Thi Thi. Cả căn phòng ngập chìm trong bóng tối, rèm cửa được kéo chặt, đèn cũng không bật. Bước vào trong, cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Cô chợt cau mày. Trong bóng tối, cô nhìn thấy một bóng người ngồi trên ghế sofa. Cô biết đó là Đường Thi Thi. Cô lại gần cửa sổ, định kéo cửa ra. Thi Thi uể oải nói với cô, đừng mở, mình không muốn nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cô không kéo nữa, đi về phía Thi Thi rồi ngồi xuống phía đối diện. Cô ấy đang hút thuốc, khói thuốc mù mịt. Mắt Tần Cảm đã dần dần thích nghi với bóng tối. Cô thấy trên mặt Thi Thi còn vương ngấn lệ, son môi thì đã chùi sạch, nhìn thấy bọng mắt. Tần Cảm biết tối qua cô ấy đã thức trắng đêm. Cô ấy chẳng nói chẳng rằng, bởi là bạn thân bao nhiêu năm nay, cô đã quá hiểu tâm tư tình cảm của Thi Thi. Mọi lời an ủi lúc này đều vô dụng. Cô cảm thấy mình đã thua cuộc. Vấn đề là ở chỗ họ đã bị đánh bại đi bởi vì cái gì? Đang yên lành thì một cô bạn chết bất đắc kỳ tử, một cô nữa thì lại phát điên. Làm sao họ có thể chấp nhận được chuyện này cơ chứ? Cô giơ nắm tay, nắm lấy cánh tay trái của Thi Thi, chợt thấy lạnh thấu xương. Thi Thi à, cậu bật điều hòa lạnh thế. Thi Thi thở dài nói, có lẽ lòng mình lạnh lẽo đó thôi. Tại sao những việc tay bay và gió lại rơi vào bọn mình kia chứ? Nói ra kể cũng lạ, tự nhiên hôm nay mình cảm thấy lưng mình rất là lạnh, giống như là có một cục đá nó đặt trên lưng mình vậy đó. Tần Cẩm lúc này mới chú ý đến việc Thi Thi vẫn chưa thay bộ đồ sườn xám. Trong khung cảnh mờ ảo, bộ đồ hắt ra một thứ ánh sáng rất kỳ dị. Cẩm à, chắc cậu vẫn chưa thấy bộ dạng anh Kỳ khi lên cơn điên nhỉ? Cậu ấy cứ túm ngược tóc mình lên, giống như có một người vô hình đang treo tóc cậu ấy lên vậy đó. Cậu ấy luôn mồm gọi tên Lam Kỳ, lại còn nói Lam Kỳ muốn mượn mắt của cậu ấy nữa chứ. Thật là đáng sợ. Nói xong cô khóc òa lên, rồi ngã vào lòng của Tần Cẩm, run rẩy nói, Cẩm à, thật sự mình rất là sợ hãi. Không biết tại sao mình có cảm thấy như là người tiếp theo sẽ là mình. Mình sợ lắm. Cậu nói linh tinh gì thế? Tại sao người tiếp theo là cậu? Lam Kỳ là tự sát. Chẳng nhẽ cậu muốn giống cô ta à? Không phải vậy. Cậu đừng quên mình có giác quan thứ sáu rất là nhạy cảm. Từ nhỏ mình đã có thể cảm nhận được sự việc sắp xếp xảy ra. Đây chính là nguyên nhân khiến cho bọn mình trở thành bạn tốt của nhau. Mình thật sự cảm nhận được người tiếp theo đó là mình. Tần Cẩm cảm thấy rối bời. Lam Kỳ vừa chết, anh Kỳ thì bị điên, bây giờ thì đến Thi Thi cũng có biểu hiện là người bất bình thường. Tự nhiên đang yên lành lại nhắc đến giác quan thứ sáu. Tần Cẩm chỉ muốn mắng ông trời, sao lại cứ bắt cô chịu nhiều đau khổ đến như thế. Đường Thi Thi òa khóc, có lẽ cô ấy chịu nhiều sức ép quá. Tần Cẩm không biết làm gì hơn là liên tục vỗ vào vai của bạn an ủi. Cô muốn khóc to, nhưng nếu bây giờ đến cô cũng suy sụp thì lấy ai bảo vệ Thi Thi chứ? Đường Thi Thi chậm chậm dựa vào người cô. Đúng thời điểm đó, Hắc Bảo đang nhảy nằm trong lòng Tần Cẩm bỗng nhảy dựng lên. Tần Cẩm gọi Hắc Bảo. Hắc Bảo nhìn Thi Thi một cách hằn học, miệng gừ lên như đe dọa. Trong hành động của nó là nó như muốn bảo vệ cho cô vậy. Tần Cẩm cúi đầu xuống để trêu con mèo, nhưng đang uất ức phát cáo. Vừa ôm nó, cô vừa nói: "Sao vậy Hắc Bảo? Em tức cái gì? Em không được phép cắn người lung tung biết không?" Đang cố gượng cười để trêu Hắc Bảo thì đột nhiên cô khựng lại. Cô nhìn thấy có một cái gì đó trong mắt của Hắc Bảo. Hắc Bảo nó là một con mèo đẹp, nó có một đôi mắt to, và điều đặc biệt là ở chỗ một con mắt nó màu xanh, mắt kia thì lại là màu hồng phấn. Con mắt hồng phấn thì rất là đặc biệt, nó toát lên một thứ ánh sáng làm mê hồn người. Đây cũng chính là màu sắc mà cô ưa thích nhất. Thế nhưng lúc này, màu sắc ấy lại trở thành ác mộng đối với cô. Trong con ngươi bên mắt màu hồng phấn có bóng của Thi Thi. Đáng sợ ở chỗ không phải chỉ là một, mà là tới hai bóng người. Bóng kia đang nằm trên vai của Thi Thi, đầu nó gác lên trên đầu của cô, còn hai tay của nó đặt trên vai của cô. Bóng của một người phụ nữ tóc dài. Cô sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn Thi Thi thì chỉ thấy có một mình cô ấy đang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, dụi dụi mắt. Cô lại cúi đầu xuống nhìn vào mắt con mèo thì vẫn thấy có hai bóng người. Cô sợ đến mức không thể nào thở được nữa, cứng đờ cả người, đầu óc trở nên trống rỗng. Cô chỉ còn biết ôm chặt con Hắc Bảo mà thôi. Cái bóng của Thi Thi trong mắt Hắc Bảo càng lúc càng rõ hơn. Thi Thi cúi xuống quan sát Hắc Bảo. Tần Cẩm không dám nhìn Thi Thi nữa. Cô vừa run rẩy vừa nhìn vào mắt Hắc Bảo. Đúng là Đường Thi Thi đang cõng một người phụ nữ tóc dài. Máu của người phụ nữ ấy đang nhỏ từ cánh tay trắng nõn xuống, nhưng cô không nhìn rõ mặt cô ta. Mái tóc dài của cô ta xòa tới mắt của Thi Thi, còn có sợi chọc vào con mắt cô ấy nữa. Sợ toát cả mồ hôi, Tần Cẩm đứng im, bởi người phụ nữ mà Thi Thi đang cõng trên lưng đã bắt đầu hành động. Cô ta đang từ từ giơ tay lên, chỉa hai ngón tay giữa và ngón trỏ lên không trung, làm một cái động tác móc mắt. Cứ như là bị ma làm, Thi Thi bắt đầu nói nhảm: "Mắt của con mèo này thật kỳ lạ, mình chỉ muốn móc nó ra mà xem." Không biết từ lúc nào, cô ấy đã vớ lấy một chiếc dao gọt hoa quả để ở trên bàn. Tần Cẩm sợ đến mức tay chân bủng rủng. Cô thấy Hắc Bảo nhảy vọt lên, đâm bổ vào Thi Thi, làm cô ấy sợ hãi tránh qua một bên. Hắc Bảo lại nhảy vào lòng Tần Cẩm. Tần Cẩm sợ quá, nhìn Thi Thi. Cô lấy giọng bình tĩnh, cố gắng lên tiếng: "Bây giờ cũng đã muộn rồi, hơn nữa mình cũng có chút việc, mình về trước nha." Đường Thi Thi không giữ cô, mặt mũi nhợt nhạt, cô ta đáp lại: "Lúc nãy thật là kỳ lạ, tại sao mình lại có ý nghĩ móc mắt con mèo này chứ? Xem ra mình cũng bị điên rồi, thật dã man quá." Thi Thi đứng thẳng dậy, sờ vào lưng rồi nói: "Mình cảm thấy lưng rất là lạnh, mà lại rất nặng nữa. Thôi, mình đi nhà vệ sinh đây." Trước khi đi, Thi Thi bước vào nhà tắm. Cô ta còn liếc nhìn con Hắc Bảo một cái. Hắc Bảo cứ nhìn cô chằm chằm không rời. Trong con mắt màu hồng phấn của nó, cái bóng kê đầu lên trên đầu Thi Thi. Hai tay nó cứ ôm lấy cái cổ của cô. Cô vội ngồi thẳng lên, không dám nhìn vào mắt con mèo nữa. Cô ngẩng đầu nhìn Thi Thi. Cô ta quay đầu lại và nói: Chẳng hiểu sao hôm nay mình thấy ngứa mắt quá, giống như bị có con gì đó nó bay vào trong mắt của mình vậy. Mình chỉ muốn lấy con mắt của mình ra để rửa sạch sẽ mà thôi. Nói xong cô liền cười một cách rất khó hiểu, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nhìn thấy cô ta khóa cửa nhà vệ sinh xong, Tần Cẩm thở phào nhẹ nhõm. Cô ôm con mèo lên rồi chạy như bay ra ngoài. Lúc cô mở cửa thì đụng phải người giúp việc đang bưng cà phê bước vô. Cô cũng chẳng cần lấy cái làn mèo làm gì nữa, cô ta chạy bán sống bán chết ra ngoài. Cô chạy bạt mạng, chẳng kể đến đèn xanh đèn đỏ, mãi tới khi bị hắc báo cào một cái đau điếm trên mặt cô thì cô mới tỉnh lại. Máu tư từ mặt cô chảy xuống, trông giống như giọt nước mắt màu đỏ. Nếu hắc bảo không nhắc nhở cô thì giờ này chắc cô đã bị xe trên đường đâm chết mất rồi. Chính hắc bảo đã cứu cô. Cô đứng lên trên đường run lẩy bẩy. Lúc còn bé, bà ngoại cô thường kể biết bao nhiêu chuyện kỳ lạ, nên từ nhỏ cô đã tin vào cái thế giới này tồn tại. Nó có rất nhiều việc có vẻ như là phi lý, thế nhưng tin là một chuyện, còn chính mắt mình nhìn thấy mới là một chuyện khác. Hơn nữa lúc nãy giác quan thứ 6 mách bảo cô rằng Thi Thi đang gặp nguy hiểm và cô cũng sẽ chịu chung số phận. Cô không dám quay lại cứu Thi Thi bởi cô cảm thấy rất là sợ. Cô chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cô chỉ biết gọi điện cho người giúp việc của Thi Thi, dặn dò phải cố gắng để mắt trông nom đến cô ấy. Cô ôm con mèo ân nhân cứu mạng của mình rồi bắt đầu lên taxi về nhà. Cô nhớ tới anh chàng gõ nhịp 22, kẻ anh chàng pháp sư chuyên bắt ma quỷ đáng ghét, đó là Kha Lương. Chương 9: Tiếng cười. Tần Cẩm lục tung nhà để tìm danh thiếp của Kha Lương, cuối cùng thì cũng đã tìm thấy trên chiếc ghế sofa. Đúng là có bệnh thì mới vái tứ phương. Điện thoại thông rồi, cô chỉ nói được đúng 2 tiếng đơn giản: Kha Lương. Đầu máy bên kia vọng đến một chất giọng the thé: Mèo con, cuối cùng thì em cũng gọi điện cho anh. Bây giờ em đã tin là anh không sợ con mèo rồi đúng không? Cô cảm thấy không tin tưởng lắm. Và anh chàng này, lẽ nào anh ta lại thuộc dòng dõi pháp sư có truyền thống bắt ma nổi tiếng? Xem ra lần này mình lại nguy thật rồi. Một lát sau anh ta đã tới nhà cô. Vừa nghe thấy tiếng chuông, cô liền chạy vội ra mở cửa. Bên ngoài là một anh chàng khá bảnh bao, đeo kính đen rất oách, mặc một bộ cơm lê màu đen là cháy ly, được là cháy ly, tay xách một chiếc túi thật to. Tần Cẩm vừa lắc đầu vừa mở cửa cho anh ta vào rồi nói: Em mời anh đến để bắt ma, chứ không phải đến để trình diễn phong cách xã hội đen. Lẽ ra anh không cần phải khoa trương đến như thế. Vừa bỏ kính xuống, anh ta vừa phân trần: Bắt ma chỉ là sở thích nghiệp dư của anh. Nghề chính của anh là anh muốn làm một anh chàng đẹp trai mà. Cô nghĩ thầm, không hiểu anh ta là loại người gì mà vô sĩ thế. Tuy chưa hết, nhưng cô vẫn mở tủ lạnh lấy ra một lon coca mời anh ta. Cô ngồi xếp bằng trên chiếc ghế sofa rồi tường thuật tỉ mỉ mọi chuyện mình đã gặp và đã xảy ra trong mấy ngày qua cho anh ta nghe. Bắt đầu từ chuyện Thi Thi trở về với mọi người và mời mọi người sang chơi, rồi cô ấy đem ra một mảnh vải màu đỏ đi mai sườn xám, rồi đến cái chết của Lâm Kỳ, rồi đến anh Kỳ bị phát điên, và hiện tại thì Đường Thi Thi đang bị ma điều khiển. Cuối cùng là chuyện chính cô cũng cảm thấy mình rất nguy hiểm. Kha Lương chăm chú lắng nghe hết cả mọi chuyện. Không hổ danh là pháp sư gia truyền, anh bắt đầu phân tích vấn đề. Em cảm thấy có bất ổn từ lúc nào? Rất khó xác định, nhưng đúng là từ lúc Thi Thi trở về, em đã cảm thấy không được bình thường. Các sự việc xảy ra sau đó đều rất là lạ. Nói thật với em, anh rất thấy đơn giản. Anh nghĩ mọi chuyện đều liên quan với cái tấm vải đỏ kia. Tần Cẩm nghĩ thầm, đương nhiên là mình cũng biết tấm vải đỏ đó nó có vấn đề. Một sự suy đoán đơn giản như vậy, chỉ cần đọc qua mấy quyển tiểu thuyết trinh thám thì cũng có thể suy đoán ra được rồi. Lúc nhìn thấy bóng người trên vai Thi Thi, trong mắt Hắc Bảo, cô đã biết tấm vải đó đã không được bình thường. Cô nghĩ tới bà già, mẹ của ông Hồ cương quyết không cho con trai mình thiết kế tấm vải đó. Rồi một loạt chuyện lại xảy ra từ lúc mọi người mặc trang phục làm bằng tấm vải đỏ đó. Bản thân cô chưa gặp chuyện gì nguy hiểm bởi cô vẫn chưa quàng cái chiếc khăn đó lên trên người mình. Việc cấp bách bây giờ là làm sao giúp Thi Thi, làm thế nào đuổi được cái con ma nữ kia đi. Tần Cẩm chọc Kha Lương, chỉ cần thông minh một chút thôi thì cũng có thể suy đoán được như anh nghĩ. Đừng tưởng chúng tôi đều là bọn ngốc không biết được điều này. Còn phải nhờ anh khoe mẽ để trình diễn này nọ hay sao? Kha Lương cũng không để đến lời châm chọc của cô. Anh chỉ nói một câu, bây giờ nói gì thì cũng vô nghĩa. Chúng mình mau đến nhà bạn em đi, có lẽ cô ấy đã gặp nguy hiểm đấy. Cô liền ôm Hắc Bảo, Kha Lương chạy như bay, vừa chạy vừa nói, sao em lại mang cái con mèo đi theo? Anh đã dị ứng với chúng. Anh mang nó đi, con mèo này nó thần kỳ lắm đấy, nó đã cứu em nhiều lần. Anh không mang nó đâu, anh bị dị ứng con mèo, em tự mang nó đi. Kha Lương lái đến một chiếc xe rất đẹp. Kha Lương à, anh ăn cắp chiếc xe này ở đâu vậy? Đâu có, xe của anh mà. Chắc tay này lại mượn xe của bạn bè để khoe mẽ mà thôi. Bộ dạng gã thì cả chiếc xe đạp có là tốt lắm rồi, cô thầm nghĩ. Chẳng mấy chốc họ đã tới nhà của Đường Thi Thi. Tần Cẩm và Kha Lương vội bấm chuông, một người nữ giúp việc mở cửa cho họ. Khuôn mặt cô ta bình thản khiến Tần Cẩm yên tâm phần nào. Bởi nếu Thi Thi mà có chuyện thì người giúp việc kia cũng không thể bình tĩnh đến như thế. Thế nhưng những điều người giúp việc nói ra sau đó khiến bọn họ chẳng biết mình phải làm gì nữa. Nửa tiếng trước cô chủ đã đi ra khỏi nhà, cô ấy nghe điện thoại xong là đi. Ai đã gọi cho Thi Thi vậy? Giọng của một ông già. Ông ấy bảo tôi gọi cô chủ ra nghe máy, cô ấy nghe xong thì đi liền luôn. Bọn Tần Cẩm ngồi đợi Thi Thi tại phòng khách. Họ không biết tại sao cô ấy lại đi ra ngoài. Đột nhiên Tần Cẩm như nghĩ ra một điều gì đó, liền hỏi cô giúp việc, lúc ra ngoài cô ấy mặc trang phục gì vậy? Thì cô chủ vẫn mặc cái bộ sườn xám màu đỏ, cô ấy không muốn cởi nó ra. Nghe xong câu trả lời, Tần Cẩm bủng rủng ngã xuống thềm nhà. Nếu cô ấy vẫn đang mặc bộ y phục đó thì ắt là nguy hiểm sẽ ập đến, mình phải đi báo cảnh sát ngay. Lúc đó gọi điện cho Lục Tử Minh thì anh chàng đang xem một tập ảnh. Anh cố muốn tìm ra manh mối vì đó là một vụ tự sát của Lam Kỳ. Nghe thấy tiếng cô ta khóc nghẹn ngào trong điện thoại, lòng anh quặn đau. Anh quyết định đi đến nhà Đường Thi Thi. Tần Cẩm đón anh ở cửa, rồi cùng Kha Lương liền thoắng kể cho anh nghe về việc Thi Thi cõng một con ma, và hiện tại thì cô ta đã mất tích. Nghe xong câu chuyện của cô, khác với Kha Lương, anh không suy đoán nguyên nhân liên quan đến tấm vải. Anh nắm tay cô kéo ra ngoài. Anh định đưa em đi đâu đấy? Em phải đi đến bác sĩ tâm lý. Có lẽ em đã chịu nhiều quá sức ép nên đã xuất hiện ra một ảo giác. Đột nhiên cô tỉnh lại, cô nhận ra người đàn ông này không tin nơi mình. Anh ấy là người bình thường, hơn nữa cũng là một người học hành nhiều năm giống như cô. Bản thân thì là cảnh sát, làm sao mà có thể tin chuyện cô đã nhìn thấy ma kia chứ. Nói ra chuyện này chỉ thiệt cho cô mà thôi, Nghĩ tới đây cô liền trấn tĩnh lại. Anh không tin cô ấy à? Kha Lương nói với Tử Minh thay cho cô. Lúc này Lục Tử Minh mới nhận ra mình đã xử sự sai. Đáng nhẽ anh phải nói những lời động viên người con gái đã tin tưởng mình mới đúng. Nhưng cũng không thể trách anh, vì anh là người có lý trí, không dễ bị tình cảm mà chi phối. Nét mặt của cô rất khó coi, cô mím chặt môi, chớp chớp đôi mắt bị tổn thương. Có lẽ những điều cô nói là đúng, nhưng việc này quả thật là quá kỳ lạ, không thể nào mà tin nổi. Nhưng dù sao đi nữa thì Tử Minh cũng không bỏ qua cái vụ án này. Bởi bây giờ chính anh cũng tin rằng nhất định có một người đang đứng ở đằng sau tạo ra sự sợ hãi lan truyền như thế này. Không chừng kẻ đó lại chính là cái cô gái mất tích Đường Thi Thi cũng nên. Tần Cảm quyết tìm Đường Thi Thi, nhưng vấn đề là ở chỗ thành phố này quá rộng, biết tìm cô ấy ở nơi đâu bây giờ? Ngồi đợi tại phòng khách cả ngày, chỉ có mỗi Kha Lương là thoải mái nhất. Anh ta mải mê ngắm nghía căn nhà, một lát sau thì bị con mèo trên sofa đuổi ra ngoài, chốc nữa lại lôi chiếc máy tính xách ra trong túi. Anh cũng thuộc thế hệ pháp sư thời kỳ kỹ thuật số đấy nhỉ? Tần Cảm chăm chọc khi thấy anh ta lấy máy tính ra chơi trò chơi điện tử. Anh chơi điện tử để luyện kỹ năng bắt ma đấy. Đúng là có vấn đề. Chơi điện tử để luyện kỹ bắt ma. Tần Cảm ngán ngẩm nghĩ thầm. Chờ tới tối, Lục Tử Minh liền rút điện thoại ra lệnh cho cấp dưới phải đi tìm Đường Thi Thi. Anh đã vi phạm nội quy, bởi tính đến thời điểm đó vẫn chưa có đủ thời gian để xác định là cô ta bị mất tích. Lòng anh càng lúc càng hoang mang. Ngồi tại nhà Đường Thi Thi, anh có cảm giác nơi đây nó rất âm u, dường như có ai đó, nó đang thổi một luồng khí lạnh sau gáy anh. Điện thoại đã gọi rồi, người thì cũng bắt đầu tìm kiếm. Thế mà tin tức về Đường Thi Thi thì bật vô âm tín. Tần Cẩm mệt mỏi ngủ thiếp trên ghế sofa. Kha Lương ăn tối xong thì cũng ngã người trên chiếc ghế sofa khác. Lục Tử Minh nhìn thấy hai người ngủ một cách ngon lành. Điều đáng nói nhất là khi Tần Cẩm vừa ngủ thì Hắc Bảo liền nhảy lên nằm cạnh đùi cô ta, tạo cho người ta một cảm giác thật ấm áp. Lục Tử Minh cũng không kiên trì được lâu, một lát sau anh cũng ngã người trên sofa và ngủ thiếp đi. Ngủ tới nửa đêm thì Tần Cẩm nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tần Cẩm giơ tay ra với điện thoại, anh chỉ nghe thấy, cô chỉ nghe thấy một tràng cười. Trong đêm tĩnh lặng, tiếng cười giòn giả khiến người ta sởn cả gai óc. Tiếng cười của một đám người, tiếng cười rất nhẹ nhàng, không giống như kiểu cười ré lên hoặc là tiếng âm u "trả mạng cho ta" của loài ma treo cổ trong phim kinh dị. Tuy nhiên, nó cũng khiến cho Tần Cẩm cảm thấy vô cùng sợ hãi. Một giọng cười khàn khàn, Tần Cẩm thấy nghe quen. Đúng rồi, đó là giọng cười của Đường Thi Thi. Cô nhớ những lúc mình bị bắt, nọ là Đường Thi Thi, nó cũng vui vẻ và cười như thế. Điệu cười nhỏ nhất định là Lục Anh Kỳ. Cô ấy luôn thích bịt mồm khi cười. Gặp chuyện vui đến đâu, cô ấy cũng chỉ cười như vậy, không bao giờ cười to. Còn một giọng cười lạnh lót, vui tươi đích xác là giọng cười của Lam Kỳ. Chỉ cô ấy mới có điệu cười vui vẻ đến như thế. Đã cười là cười thoải mái luôn. Tần Cẩm thường trêu điệu cười của cô giống như sự vui mừng ngây ngô của con gà mái đã đẻ xong trứng. Những tiếng cười đó khiến cô sợ hết hồn. Bọn họ đang cười vui quá. Ba người, hai người sống và một kẻ chết. Đột nhiên, cô nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng đang gọi tên cô mà trước đây chưa từng nghe qua. Tần Cẩm sợ hãi tột độ khiến cô mất cả lý trí. Tự nhiên cô thấy giọng nói đó thật quen thuộc, và dễ nghe biết bao. Mắt cô bắt đầu mờ đi, cô vội vàng cầm chiếc điện thoại. Thoáng chốc, cảnh sắc xung quanh cô đã thay đổi. Trước mắt cô là một rừng cây. Điều kỳ lạ là cô không thấy Lục Tử Minh và Kha Lương đâu nữa. Giọng nói đó rất gần cô. Con đường núi này cô đã đi qua, chẳng mất nhiều sức lắm, cô cũng đã tìm ra một con đường nhỏ. Giọng nói đó phát ra ở đây, chỉ cần men theo con đường này, lên núi thì sẽ đến nơi. Cô cứ bước đi từng bước theo một giọng nói đó. Đã rất gần rồi, giọng nói đó thật dịu dàng, vui tai biết bao. Lúc nó gọi tên cô, sao mà ma mị đến như thế? Càng lúc càng gần, chăm chú lắng nghe, thì ra là giọng đàn bà. Bà ta gọi cô, Tần Cẩm lại đây mau. Tần Cẩm đi thẳng tới đó. Trước mặt cô là một cây cổ thụ, lá cây xào xạc, ánh trăng đến mức khiến người ta run sợ. Đúng lúc Tần Cẩm định đi vào, thì cô nghe thấy tiếng con mèo kêu ré lên. Cô thấy mặt mình nhói đau liền ngồi thụp xuống. Cô mở mắt ra, cảnh sắc xung quanh thì lại biến thành nhà của Đường Thi Thi. Kha Lương và Lục Tử Minh đang ở bên cạnh cô. Cô đã đi tới cái mép sân thượng, dưới đó là mặt sân đen xì. Cô nhìn thấy dãy hàng rào nhỏ ngoắt vẫn chưa làm xong, đang lóe sáng giống như một bầy sói nghe nanh. Chỉ chờ Tần Cẩm ngã xuống là sơi tái cô. Bình tĩnh trở lại, cô thấy hắc báo đang nhìn mình. Cô thấy mặt mình rất đau, sờ vào thì thấy đang chảy máu. Kha Lương đứng ở đó không ngừng ghi chép, vừa vẽ bùa vừa niệm chú. Anh ta nói cái gì không biết, nhưng cô cảm nhận được anh ta đang an ủi cô. Yên lặng hồi lâu, Tần Cẩm run rẩy. Cô chậm rãi nói từng chữ một. Em nghe thấy tiếng cười của Đường Thi Thi và Lục Anh Kỳ. Họ đang ở cùng với Lam Kỳ. Kha Lương vừa bước xuống sân thượng liền hỏi. Lam Kỳ, có phải cô bạn đã chết rồi hay không? Đúng vậy. Lục Tử Minh đáp. Anh không thích Kha Lương lắm lời. Trực giác của người đàn ông mách bảo với anh rằng lý lịch của tay Kha Lương giả thần giả thánh này không rõ ràng một chút nào. Kha Lương có một ưu điểm là không bao giờ để ý đến nét mặt của những người xung quanh. Anh ta nghiêm túc hỏi Tần Cẩm. Trong điện thoại, em nghe thấy tiếng cười ma có phải không? Thú vị thật đấy, tiếc là bọn anh không nghe thấy điện thoại reo. Tần Cẩm nhìn vào đôi mắt to của anh. Trong lòng thật sự là hoang mang. Ba người bọn họ, mỗi người nghĩ một kiểu, không ai dám ngủ tiếp, bởi họ sợ rằng lại nghe thấy tiếng điện thoại bí ẩn kia. Cú điện thoại đáng sợ ấy thiếu chút nữa là đã cướp đi sinh mạng của Tần Cẩm. Đêm dài rồi cũng qua, ngày mới tuy không tươi sáng lắm, nhưng dù sao vẫn có một chút ánh nắng đủ để người ta yên lòng. Chương 10. Thăm bệnh. Trời đã sáng hẳn, tự thấy có tiếp tục ngồi ở đây cũng không giải quyết được vấn đề gì. Lục Tử Minh tiếp tục về đồn để truy tìm tung tích của Đường Thi Thi. Kha Lương và Tần Cẩm quyết định đi đến bệnh viện tâm thần để thăm Lục Anh Kỳ. Chẳng mấy chốc, Kha Lương và Tần Cẩm đã tới bệnh viện tâm thần lớn nhất ở thành phố. Sau khi nói rõ lý do, đến văn phòng với khách tiếp đón, họ được nhận một tấm thẻ. Người phụ trách đưa khách vào thăm, dẫn đường cho họ. Họ thấy phía trước có hai cô y tá rất là đáng yêu, có lẽ mới được phân công tới bệnh viện này. Họ đoán vậy bởi nét mặt của hai người ấy vẫn chưa thấy vẻ đặc trưng của những người làm ở đây lâu năm. Hai bên đường đi là các phòng bệnh trắng toát với những bệnh nhân điên khùng. Một bệnh nhân nữ xấu như dạ xoa nhìn Kha Lương rồi hét tướng lên. Anh chàng đẹp trai ơi, em yêu anh, em yêu anh say đắm rồi. Cô y tá và Tần Cẩm không nhịn được cười. Cô y tá nói, bệnh nhân này cứ gặp đàn ông là lại hét lên cái câu đó. Có vẻ như Kha Lương rất được các bệnh nhân ở đây hâm mộ. Ba người vừa nói vừa cười, vừa đi về phía trước. Họ dừng lại trước một phòng bệnh. Sau khi đã đi qua một cánh cổng sắt và một hành lang dài hun hút, cô y tá sợ hãi nói với Tần Cẩm, tốt nhất là chị nên nhìn qua cửa sổ nhỏ này thôi, bởi cô ta rất hung dữ. Cô ta đã đánh rất nhiều bác sĩ, cứ được ra là cô ta lại tìm mọi cách để móc con mắt của mình. Do vậy, chúng tôi chẳng có cách nào khác hơn là trói cô ta lại. Nhìn qua chiếc cửa sổ nhỏ, Tần Cẩm thấy một bóng người đang dở nằm dở ngồi. Người đó đã ngồi dậy, nhưng do bị trói vào một cái song sắt của giường bệnh nên không thể nào xuống giường được. Lục Anh Kỳ đó ư? Lại trời, cô ấy vẫn còn sống. Thế nhưng chỗ này quá xa để có thể nhìn thấy rõ được. Tần Cẩm yêu cầu cô y tá cho cô được vào trong. Cô y tá miễn cưỡng đồng ý, nhưng chỉ cho phép một mình Tần Cẩm vào, bởi nếu Lục Anh Kỳ nhìn thấy đàn ông thì cô ấy sẽ điên loạn lên. Đặt làn mèo xuống, Tần Cẩm bế con Hát Bảo để đi vô. Cẩn thận xoay quả nắm cửa, cô cố ôm con Hát Bảo chặt hơn một chút. Vừa gọi tên anh Kỳ, Tần Cẩm vừa bước về phía giường bệnh. Anh Kỳ đang ngắm chiếc giường một cách vô hồn, chẳng để ý tới ai khác. Anh Kỳ cứ nhìn chăm chú vào chiếc giường, chẳng tỏ vẻ hứng thú gì khi thấy Tần Cẩm tới, thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô nữa. Nhìn bạn mình cứ ngây ngây ngô ngô, hệt như một con búp bê đồ chơi, Tần Cẩm trào nước mắt. Thật khó có thể diễn tả được hết tâm trạng đau đớn của cô lúc này. Hắc Bảo bỗng chốc chốc lại thấp thỏm thò đầu ra khỏi tay Tần Cẩm để nhìn vào anh Kỳ. Tần Cẩm cảm thấy trong lòng mình bất an. Cô lùi về phía sau, không muốn ở lại cái căn phòng này thêm một chút nào nữa. Thế nhưng đúng lúc đó, anh Kỳ lên tiếng. Lam Kỳ đang ở trong nhà vệ sinh. Tần Cẩm sợ hãi ngó vào nhà vệ sinh đang đóng hờ hờ, bởi cô không dám đi vào trong. Lúc quay người chuẩn bị đi ra, vô tình cô nhìn vào con mắt màu hồng phấn của Hắc Bảo. Tần Cẩm nhìn thấy một người hình lộn đầu đi trong nhà vệ sinh, một bàn tay xanh xao xòe ra đang kẹp trong khe cửa, mà ngón tay của nó lại nhọn một cách kỳ quái, cái kiểu móng tay nhọn kỳ quặc. Như vậy chỉ có thể là ở Lam Kỳ. Cô ấy là một bà hoàng thời trang nên kiểu móng tay cũng khác với mọi người. Tần Cẩm không dám quay lại, cũng không dám thét lên. Cô nhẹ nhàng vặn nắm cửa. Thứ ánh sáng lờ mờ trước mắt đột nhiên biến thành vô số vòng sáng, giống như vô số ánh mắt đang dõi vào lưng của cô. Cùng lúc với động tác quay người, cô nhìn thấy trong mắt của Hắc Bảo hình ảnh ngược của anh Kỳ trên giường. Một người đang đứng ở trên đầu của cô ấy lại là một phụ nữ tóc dài, toàn thân đẫm máu, mùi máu tanh lan khắp cả phòng. Còn ma nữ đó đang ngồi trên đầu của anh Kỳ, còn trong nhà vệ sinh là tay của Lam Kỳ. Tần Cẩm đẩy mạnh cửa chạy ra ngoài. Đập vào mắt cô đầu tiên là nụ cười tinh nghịch của Kha Lương. Tim cô đập loạn xạ, cứ như là sắp sửa ngất đến nơi. Nhìn thấy sắc mặt của Tần Cẩm, Kha Lương biết có chuyện chẳng lành. Anh ta lập tức kéo cô chạy ra ngoài. Cô y tá vẫn ngồi ngoài phòng bệnh một cách khó hiểu. Vừa chạy, Tần Cẩm vừa nhìn vào mắt Hát Bảo. Nó cũng đang quay đầu về phía sau. Bóng cô y tá nằm gọn trong mắt nó. Trong hành lang dài hun hút, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, cô thấy sau lưng cô y tá có ba bóng người. Ba bóng người đó đang lượn lờ trên không trung. Như vậy cô chính là bọn người Lam Kỳ. Ra khỏi bệnh viện tâm thần, chạy một đoạn đường dài mới tới xe của Kha Lương. Mãi khi ngồi lên xe, Hắc Bảo mới thôi không tự vệ nữa, nó ngoan ngoãn chui vào cái làng. Tới lúc này, Tần Cẩm mới thấy máu trong người tuần hoàn bình thường trở lại. Thở một hơi dài, cô nói với Kha Lương: Lâm Kỳ, anh Kỳ đều ở chỗ đó, còn có một con ma nữ nữa, nhưng em vẫn không thấy Thi Thi đâu. Mắt Kha Lương thoáng một vẻ hoang mang, nhưng anh đã trấn tĩnh lại ngay. Bây giờ thì chúng mình đi đâu vậy? Đang nói dở thì đột nhiên cửa xe bị người ta kéo mạnh. Mấy người mặc áo đen xuất hiện, bọn chúng hằn học nhìn Kha Lương. Kha Lương đánh trúng vào mặt một tên trong số bọn chúng, đồng thời đẩy Tần Cẩm đi ra khỏi xe. Anh ta xách làng mèo nhảy theo sau, anh ta chạy vòng vèo lắc léo, xem ra anh chàng này cũng dày dạn kinh nghiệm lắm đây. Họ trốn sau một cái thùng rác, cuối cùng cũng cắt được đuôi bọn người áo đen. Kha Lương cẩn thận kéo Tần Cẩm ra khỏi chỗ nấp, chạy lại chỗ xe. Không thấy bóng dáng của bọn người áo đen đâu cả, anh vội khởi động xe. Tần Cẩm đờ đẫn cả người, mấy tháng nay thường xuyên cứ bị ma ám, bây giờ đã ổn rồi thì gặp phải bọn người đâm thuê chém mướn. Kha Lương vừa lái xe vừa trơ trẽn giải thích: Bọn họ tới đòi nợ đó mà, anh không có tiền thì phải trốn thôi. Anh cũng có kinh nghiệm trốn đấy, xem ra anh nợ người ta rất là nhiều, có đúng không? Tần Cẩm cười khẩy, chăm chọc nhìn anh ta. Mặt anh ta thoáng buồn. Trong chốc lát, Tần Cẩm tự nhiên thấy thương thương anh bạn của mình. Cô thầm nghĩ, mình phải trả tiền công cho anh ta thôi, thật ra anh ta cũng đáng thương. Bây giờ thì đi đâu hả em? Kha Lương hỏi tiếp. Tần Cẩm nghĩ ngợi một hồi lâu, cô thấy mọi việc xảy ra gần đây đều liên quan đến cái tấm vải đỏ đó. Từ lúc Thi Thi mang nó về đây thì xảy ra một loạt các vụ việc. Chắc phải có ai đó biết lai lịch của tấm vải này. Người đó chính là bà mẹ của ông Hồ Cát Mai. Đúng vậy, phải đi gặp bà ta để hỏi cho rõ ràng, xem rốt cuộc thì đã có chuyện gì. Thà làm như thế còn hơn ngồi ở đây mà chờ chết. Cô quyết định liều một phen để đấu với con ma nữ này. Con người là như vậy đấy, mỗi khi sự việc vẫn chưa rõ ràng thì đẩy họ vào vực sâu tuyệt vọng. Nhưng mà khi đã có một chút hy vọng thì lại bắt đầu tìm cách mà phản kháng. Lúc này Tần Cẩm không yếu đuối như vẻ bề ngoài của mình nữa. Bao nhiêu năm lăn lộn mưu sinh đã biến cô thành một người cứng cỏi. Lần này, bất luận thế nào, cô cũng phải hỏi cho rõ lai lịch của tấm vải đỏ. Cô phải tìm được Thi Thi, phải đuổi được cái con ma nữ kia. Và quan trọng hơn là ngăn không cho nó tiếp tục đi giết người. Cái khát vọng cứu rỗi thế giới của cô lại tan thành mây khói khi cô tới nhà của ông Hồ Cát Mai. Trong nhà ông Hồ Cát Mai treo đầy vải trắng, một cổ quan tài màu đen đặt ở giữa nhà. Xung quanh quan tài bày rất nhiều đồ cúng, tiền giấy bay rợp cả trời. Tần Cẩm suýt rơi lệ khi nhìn vào di ảnh u ám của bà lão. Bà ấy đã chết thật rồi. Nghe hàng xóm kể lại, bà ấy chết trên giường cách đây mấy hôm. Ông Hồ không chịu nổi mất mát lớn quá, đã phát điên. Những người hàng xóm trong thị trấn của ông Hồ trước kia nợ ân tình của ông đã tự nguyện giúp ông an táng cho bà cụ. Một chuỗi sự việc vừa có chút manh mối thì giờ đã bị đứt đoạn bởi một người chết, một kẻ bị điên. Trên di ảnh của bà cụ, cô thấy mắt bà rưng rưng ngấn lệ, lưng còng xuống. Chẳng lẽ bà cụ cũng bị con ma nữ kia ám hại? Xem ra người tiếp theo sau gặp nạn thì lại là cô rồi. Nghĩ tới đây, ý chí phải sống của cô trỗi dậy một cách mạnh liệt. Cô thấy mình còn rất nhiều việc chưa được làm. Nói tóm lại, được sống trên đời này là may mắn lắm rồi. Đến con kiến nhỏ nhoi nó còn muốn sống, huống hồ chi là con người. bây giờ cô phải làm sao đây? Mắt cô tối sầm, cô đã hoàn toàn tuyệt vọng. Chương 11. Tiệm cắt may rất bừa bộn, vải vụn vương vãi khắp nơi, chiếc quan tài trông thật thê thảm. Tần Cẩm dựa vào một góc nhà, nhìn người đi qua đi lại. Kha Lương đứng bên cạnh cô không nói năng gì. Điều đó cũng đủ để kết luận anh ta là một kẻ lừa đảo. Tuy vậy, cô vẫn ôm hy vọng hão huyền hỏi anh ta: "Bây giờ thì mình phải làm gì đây?" Kha Lương nhắm mắt, trầm tư hồi lâu rồi trả lời: "Bây giờ chỉ còn chiêu cuối cùng. Người thì cũng đã chết rồi, còn cách nào nữa đâu. Em thử gọi hồn đi, bởi nếu đã có ma thì bà lão kia chết đi sẽ cũng biến thành ma. Tại sao mình không gọi hồn bà ta lên, mình hỏi thì sẽ xong thôi." Trong giây lát, Tần Cẩm bừng tỉnh. Nếu như quan hệ giữa họ từ trước đến giờ vẫn tốt đẹp, thì có lẽ cô ta đã vui vẻ ôm chầm lấy anh ta mà hôn. Rốt cuộc vẫn còn một chút hy vọng. Người tuy đã chết, nhưng manh mối không phải là đã hết. Điều cấp thiết bây giờ là phải được gọi hồn bà lão ấy lên. Nhưng mà gọi hồn như thế nào đây? Làm thế nào à? Thì cứ làm này làm nọ một tí là xong thôi mà. Nhìn nét mặt của Kha Lương, cô biết ngay anh ta cũng chẳng biết gọi hồn. Cô không thèm tranh cãi với anh ta, chỉ suy nghĩ tìm cách giải quyết. Ngày nay, con người hiện đại nếu gặp phải vấn đề gì chưa hiểu hoặc cần tìm cách giải quyết thì sẽ tìm đến một công cụ rất hữu hiệu, đó là mạng Internet. Cô lấy máy tính xách tay của anh ta lên mạng, không dây tìm vào địa chỉ các diễn đàn về chủ đề tâm linh. Tin tức trên mạng chỉ nói chung chung, cũng không thể nào tin hoàn toàn được. Họ nhanh chóng tổng hợp lại mọi thông tin. Đầu tiên phải gọi hồn vào thời điểm 12 giờ đêm, dường như ma rất thích 12 giờ. Bước tiếp hai là phải chuẩn bị một chiếc gương. Đến ma mà còn thích làm dáng đến như vậy hay sao? Bước sau nữa là phải thành tâm. Phương pháp gọi hồn thì chỉ có 3 bước này, nhưng còn cần một cái bàn trang điểm nữa. Việc cuối cùng là phải chờ đến 12 giờ đêm à. Kha Lương à, anh về trước đi. Sao thế? Kha Lương thắc mắc hỏi lại. Việc này rất nguy hiểm, hơn nữa anh là người ngoài, chưa hề nhìn thấy tấm vải ấy, do vậy anh sẽ không gặp nguy hiểm gì. Từ lâu em đã nhận ra anh không có biết bắt ma. Đừng nên chỉ vì kiếm được một chút tiền mà phải bỏ mạng như vậy. Không có đáng đâu. Em nói thật đấy. Cô đã quyết định làm việc này một mình à? Nếu vì lý do nào đó mà hai người vẫn hợp tác với nhau, thì số người chết vì con ma này sẽ tăng lên. Tuy rằng Kha Lương đáng ghét, nhưng cũng chưa đến mức phải chết. Nét mặt Kha Lương buồn buồn vì Tần Cẩm đã không tin tưởng vào anh ta. Cô cười buồn rồi bảo anh ta nhìn vào con mắt màu hồng phấn của Hắc Bảo. Nhìn vào đó, anh ta không chỉ thấy bóng của ông Hồ Cắt Mai mà còn thấy bóng của một bà lão đứng bên trái ông ta. Cô đã sớm phát hiện ra nét mặt bà lão không có vẻ gì đe dọa, nên Hắc Bảo mới không bỏ chạy. Kha Lương sợ xanh cả mặt, mắt trợn ngược, lưỡi cứng lại, mồ hôi chảy ròng ròng, toàn thân mình như bị tê liệt. Nếu lúc đó là buổi tối và không có người qua lại, có lẽ anh ta đã bất tỉnh nhân sự rồi. Đưa tiền cho anh chàng Kha Lương đáng thương bị ma dọa đến đờ đẫn cả người kia, cô ôm con Hắc Bảo rồi đi vào trong phòng thờ. Cô đã đợi ở đây đúng 12 giờ. Trong phòng thờ tối om, bên ngoài vọng vào tiếng kinh siêu độ cho người quá cố. Nhưng những tiếng lầm rầm đó cũng không thể xua tan cái bầu không khí ngột ngạt ở trong phòng. Tìm tòi hồi lâu, cô đã nhìn thấy được cái bàn trang điểm trong gian nhà nhỏ trong cùng. Tiếng gió thổi vào cửa sổ làm rách giấy báo dán ở đó, nó tạo nên những tiếng kêu sột soạt rất đáng sợ. Cô hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, nhưng mà người cứ tê đi từng hồi, đầu óc thì cứ căng thẳng. Một sự sợ hãi bao trùm, dường như muốn khuyên cô hãy bỏ ý đồ gọi hồn hoang đường này đi. Nhưng nếu mà lần này không làm rõ được chân tướng sự việc, thì tai họa không chỉ giáng vào đầu cô trong nay mai, còn anh Kỳ điên dại và Thi Thi đang mất tích kia nữa. Lòng đã quyết, có sợ thì cũng đã sợ rồi. Cô lấy hết dũng khí xông vào căn phòng nhỏ đó. Sinh thời bà lão bị mù, do vậy trong phòng không bày biện nhiều đồ đạc. Chính vì nguyên nhân này rất dễ dàng tìm ra cái bàn trang điểm đó. Bụi bặm đã phủ lên chiếc gương trước bàn trang điểm một lớp dày. Cô ngồi xuống chiếc ghế con mà trước đây khi còn sống bà lão thường hay ngồi. Cô nhìn vào Hắc Bảo đang nằm trong lòng. Cô không dám nhìn vào gương bởi sợ rằng bà lão đang ở trong đó nhìn cô. Cô nhìn vào chiếc lược mà anh Kỳ đã từng cầm, trong đó còn vương mấy sợi tóc bạc. Chiếc lược đó không có gì khác biệt, song nó lại rất tinh xảo. Cô cầm chiếc lược lên ngắm, Hắc Bảo liêm diêm ngủ trong lòng cô. Đêm đã về khuya, hồi ức thuở nhỏ lại hiện về. Lúc nhỏ, cô ở với bà ngoại do bố bị tai nạn ô tô. Mẹ cô lại bỏ rơi cô để đi qua Anh. Bà ngoại yêu quý, giờ thì cũng đã xa rồi. Tự nhiên cô nghĩ, nếu bây giờ mình chết đi, chắc sẽ không có ai thương xót mình. Cô nhớ đến vẻ mặt tươi cười của Lục Tử Minh, nụ cười tự tin của anh làm ấm lòng cô. Cô lại nhớ tới Kha Lương, không biết giờ này anh ta đã trả tiền cho bọn áo đen chưa. Cô lại nhớ tới Kha Lương, không biết giờ này anh ta đã trả tiền cho bọn áo đen chưa. Nếu chưa trả, anh ta sẽ liên tục bị bọn chúng truy đuổi thì nguy. Hy vọng anh ta không trở thành một người xấu. Thật ra thì bản chất anh ta cũng tốt đấy chứ. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua. Tần Cẩm ngồi bất động tại chỗ, tay nắm chặt chiếc lược. Kim giờ của chiếc đồng hồ dạ quang sắp chỉ đến con số 12. Cô lại lấy nến thơm và chuẩn bị từ trước rồi, đã đốt trước ở cửa phòng. Trên mạng nói là mùi hương sẽ gọi linh hồn. Làm như vậy cô mới có thể gọi được hồn bà lão từ chỗ anh con trai bị điên của bà. Tiếp theo, cô đốt hai cây nến con trước bàn trang điểm. Mới làm đến đây, tim cô đập mạnh thình thịch. Vừa quay người nhìn vào gương, cô vừa tưởng tượng cảnh bà lão bước đến đòi lượt. Vào lúc đếm ngược thời gian, cô cắn chặt môi, xõa tóc xôi gương chải đầu. Ánh nến phập phù làm bóng cô lúc mờ lúc tỏ. Hắc Bảo nằm trong lòng cô, bắt đầu nhấp nhổm không yên. Tóc của cô rất mượt, cô nhìn thấy khuôn mặt thất sắc của mình trong gương. Động tác thì lóng ngóng, cô đang chờ đợi bà lão xuất hiện. Căn phòng nhỏ cách biệt với thế giới bên ngoài, sự tối tăm của nó thì càng đáng sợ. Có tiếng chân chậm chạp lê bước ở ngoài đầu hành lang, giống như tiếng bước chân đi sền sệt của người ốm đang đến gần. Tim cô đập thình thịch, tai cô rung bắn. Cô quên cả việc gọi hồn, một thứ mùi như là tiền giấy đã đốt thoang thoảng qua mũi của cô. Hắc Bảo bỗng nhảy phắt lên trên bàn trang điểm, mắt nó nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Trong con mắt màu hồng phấn của nó, cô nhìn thấy một bóng người đang chậm chậm đi vào. Đúng là bà lão trong di ảnh đặt ở linh đường. Tần Cảm đã gọi được bà đến. Cô sợ hết hồn. Bà cụ ở trong gương, đầu đội khăn trắng, giống như lúc còn sống vẫn cúi thấp, không nhìn thấy mắt đâu. Khuôn mặt già nua đang nhai một cái gì đó, quai hòa hàm cứ dần dần. Bà lão giơ bàn tay khô như củi ra, nói vọng lại từ phía sau: "Trả lại cho ta." Tuy sợ hết hồn, song cô vẫn nắm chặt chiến lược, dùng nốt chút lý trí còn sót lại. Cô hỏi bà lão: "Tấm vải đỏ là thế nào? Tôi cần phải làm gì bây giờ?" Bà lão trong gương đứng sau cô, không để ý đến những gì cô nói. Bà tiến thêm một bước nhắc lại: "Trả lại cho ta." Khoảng cách giữa bà và cô càng ngày càng gần, đủ để cô nhìn thấy bà ta rõ hơn qua gương mặt mờ ảo. Bà đang cầm trong tay loại nến nguyên bảo màu đỏ. Thứ bà đang nhai chính là loại nến này. Cô càng sợ hơn. Bà ta giơ tay ra từ phía sau vai cô để giật lấy chiếc lược. Chính trong lúc này, cô thấy gương mặt bà già hốt hoảng, giống như đang nhìn thấy một cái gì đó rất là đáng sợ. Bà thét lên một tiếng "Ca băng!" rồi biến mất. Tần Cẩm đứng dậy. Cô muốn tìm lại linh hồn của bà lão, nhưng phía sau cô không còn ai nữa. Cô thắc mắc không biết cái gì đã khiến linh hồn của bà lão sờ sệt đến thế. Không lẽ là hắc bảo ư? Cô lại ngồi xuống, tiếp tục chải đầu để gọi hồn bà lão. Thì đúng lúc này, cô lại phát hiện một chuyện còn đáng sợ hơn là việc nhìn thấy hồn của bà lão. Trong gương cô lúc này không phải là cái bóng của cô. Mọi vật trong gương thì vẫn y nguyên, chỉ có khuôn mặt của cô lại thay đổi. Trong gương là một cô gái, nhưng không phải là cô. Tần Cẩm sờ vào khuôn mặt mình, cô gái trong gương thì cũng làm y như vậy. Cô gái đó khoảng chừng 16-17 tuổi, khuôn mặt thanh tú, lông mày lá liễu, đôi mắt bồ câu. Nói tóm lại cô ta rất xinh đẹp. Tần Cẩm đứng bật dậy, cô tưởng mình đang hoa mắt. Cô bước lại gần chiếc gương thì phát hiện ra cô gái tươi tắn kia không phải là mình. Đột nhiên, cô gái trong gương không cười nữa. Cô ta lấy chiếc lược khoét mắt của mình ra. Tần Cẩm hét to lên rồi lùi lại phía sau. Lúc này cô gái đó đã khoét xong, máu tươi trào ra. Tần Cẩm nhìn thấy gương mặt trong gương đang phẳng, bỗng chốc rung lên rồi rạn nứt. Từ chỗ kẽ nứt chảy ra một chất lỏng màu đỏ như máu. Mùi máu tươi quen thuộc lại ngập tràn cả căn phòng. Vết nứt trong gương ngày càng to. Hắc bảo đang nằm trên bàn trang điểm nhảy vào lòng cô. Nó cố gào to lên như nhắc cô phải mau chạy đi. Vừa định chạy thì cô cảm thấy chân mình như bị cái gì đó trói chặt lại. Cô đổ nhào xuống đất, nhận thấy không còn đủ thời gian để mà đứng dậy. Cô gắng gượng lùi ra ngoài cửa. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc gương. Bỗng vết nứt trong gương rơi ra hai con mắt ngay bên cạnh của cô. Trong ánh nến, hai con người nó cứ nhìn cô chằm chằm. Hắc bảo điên cuồng nhảy tới nơi con mắt rơi xuống. Nó cố gắng không cho Tần Cẩm tiếp tục nhìn vào con mắt đó. Một cánh tay thò ra từ trong gương, hình như nó đang giấu mình trong đó. Hiện giờ người đó đang muốn phá vỡ cái gương để mà ra ngoài. Một cánh tay nữa lại xuất hiện, hình như con ma đó đang cố hết sức để mà nó bò ra ngoài. Cái đầu của nó đã chui ra được bên ngoài. Không biết tại sao lúc đó Tần Cẩm lại có được một sức mạnh bí ẩn. Cô đứng dậy ôm lấy con hắc bảo rồi chạy bán sống bán chết ra phía cuối hành lang. Phía trước cô lại có một bóng người càng lúc càng gần, gần đến mức cô đã nhận ra bóng người ấy là ai. Đó là Lam Kỳ, đúng Lam Kỳ. Nhưng hồn ma của Lam Kỳ, cô ta đứng ở đó đang mỉm cười với Tần Cẩm. Tần Cẩm hét to lên một tiếng rồi quay đầu lại chạy thục mạng. Hành lang bỗng chốc sâu hun hút, dường như cô đã quên đi con ma nữ đang cố gắng phá gương để chui ra ngoài. Cô chỉ biết Lam Kỳ đang đứng đón cô ở phía sau. Cô chạy hụt hơi, tiếng kêu của Hắc Bảo càng lúc càng thê lương. Trong đầu cô chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ, mình phải trốn thoát. Cô không thể chết, hơn nữa lại không thể nào chết ở đây được. Mở bừa một cánh cửa, cô nhìn thấy máu chảy ra từ chiếc bàn trang điểm. Chiếc đầu lâu đó đã chui ra được quá một nửa. Cô lại chạy đi qua căn phòng khác, thì mọi thứ cũng diễn ra hệt như vậy. Cô đành phải chạy về phía trước. Không kịp nữa rồi, phía trước lại có một bóng người. Lần này cô đã nản thật sự. Nơi này đã giống như một cái mê cung, còn cô thì giống như một con muỗi rơi vào cái mạng nhện. Cho dù có cố gắng vẫy vùng thế nào thì cũng vô ích. Cái bóng trước mặt lao về phía cô nhanh khủng khiếp. Cô đứng trân trân tại chỗ, tay vẫn ôm chặt con Hắc Bảo. Chẳng mấy chốc, cái bóng đã ôm gọn cô vào lòng. Cô nghe thấy tim của cô đập mạnh, cảm thấy một cơ thể nóng ấm. Đầu óc cô trở nên trống rỗng, rồi cô ngất liệm đi. Chương 12 Đào mộ. Tần Cẩm mở choàng mắt ra, trước mắt cô là khuôn mặt thân quen của Kha Lương. Ơn trời, em đã tỉnh lại, em đã bất tỉnh lâu lắm rồi. Hắc Bảo cũng kêu lên một tiếng để chào đón cô tỉnh lại. Người ta đã chôn mẹ ông Hồ chưa hả anh? Tần Cẩm thở dài, cô nghĩ có lẽ không bao giờ có thể gọi hồn bà lão được nữa. Người ta đã chôn bà đi rồi, tốt nhất nên để cho bà ta được an nghỉ. Hôm đó anh đã cứu em à? Không, hôm đó nghe thấy tiếng Hắc Bảo kêu rất thảm thiết, anh không yên tâm nên quyết định quay lại tìm. Lúc anh tới thì em đã ngất xỉu trên thềm. Cô băn khoăn không biết ai đã cứu mình. Tần Cẩm vẫn nhớ cảm giác ấm áp khi bàn tay của ân nhân cứu mạng chạm vào lưng. Nếu như không có người ấy ra tay cứu giúp thì cô đã bị con ma nữ kia giết chết rồi. Kha Lương lái xe đưa Tần Cẩm về lại thành phố. Trên đường đi, mọi người trầm ngâm không nói điều gì. Người nào cũng mải mê theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình. Về đến thành phố, Kha Lương hốt hoảng kêu lên, có người lại đuổi theo chúng ta. Tần Cẩm cũng nhận thấy có hai chiếc xe con màu đen đang bám theo họ. Tần Cẩm hồi hộp, những chuyện này xảy ra trong mấy ngày qua khiến cho cô bị suy nhược thần kinh. Đột nhiên hai chiếc xe tăng tốc vượt lên rồi ép họ vào lề đường. Mặt Kha Lương tái xanh lúc nhìn thấy biển xe của họ. Anh ta liều mình mở cửa nhảy ra ngoài định chạy trốn. Thế nhưng người trong chiếc xe kia còn nhanh hơn. Có một cái gì vụt qua trúng vào trong mặt của anh ta. Kha Lương ôm mặt ngồi phịch xuống đất. Người kia nhảy bổ tới, cầm hung khí đập vào đầu anh ta. Kha Lương cứ ngồi im mà ôm đầu. Tần Cẩm vội vã nhảy ra, cô đẩy người kia vào để bảo vệ cho Kha Lương. Sững sờ, người đánh Kha Lương là một phụ nữ khoảng 40 tuổi, trông rất đẹp. Bà ta nhìn cô không chớp mắt. Hung khí đánh Kha Lương hóa ra là đôi giày cao gót màu đỏ. Anh chàng đáng thương Kha Lương đứng dậy rồi nhìn về phía người đàn bà đó gọi to, mẹ. Tiếng gọi của Kha Lương làm cô sợ hãi ngã phịch xuống. Người đàn bà hung dữ này là mẹ của anh ta ư? Mày còn dám gọi tao là mẹ à? Đã mấy ngày nay mày không đến công ty rồi. Mày tranh thủ đợi bố mày đi công tác nước ngoài để trốn ra ngoài đi chơi cho đã đời hả? Làm sao mà nhà họ Kha lại sinh ra một đứa phá gia chi tử như mày? Mày chỉ biết mỗi việc là giả thần giả thánh. Bảo mày đến công ty thì mày không chịu nghe. Mày cứ trốn ra ngoài đã 3-4 ngày nay, lại còn láo dám đánh cả tay vệ sĩ tao cử đi nữa chứ. Người đàn bà chửi một hồi. Kha Lương công ty phá gia chi tử, mấy tiếng đó nó cứ ong ong trong đầu của cô. Đúng lúc đó một trợ lý đứng sau đưa cho bà ta chiếc di động. Cô thấy bà ta nói: "Xin chào, tôi là phu nhân chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phi Hồng. Chúng tôi sẽ mở một cuộc họp vào chiều nay, không có vấn đề gì đâu." Tập đoàn Phi Hồng, tập đoàn tài chính lớn nhất của thành phố này. Kha Lương là phá gia chi tử của nhà này ư? Cái tai lưu manh luôn gõ nhịp 22 lúc này cũng giả thần giả thánh, hóa ra là một thiếu gia của một gia đình giàu có bậc nhất của thành phố. Kha Lương nhìn thấy mẹ mà thái độ như là gặp phải ma vậy. "Nghe cho rõ đây, tối nay mày phải về nhà, nếu không thì sẽ biết thế nào là lễ độ đấy." Người phụ nữ ra thông điệp cuối cùng. Bà ta bước tới trước mặt Tần Cẩm, quan sát từ đầu đến chân, một lúc lâu sau mới gật đầu nói: "Khá lắm, người dám đẩy nạp Lăng Tĩnh của ta cũng không là đơn giản một chút nào. Thôi thì hãy làm con dâu ta đi." Nói xong bà ta bỏ đi, để lại hai kẻ đang trố mắt đờ đẫn trong vòng người hiếu kỳ bu quanh để xem. Ngồi trong xe, không ai nói với ai câu gì. "Anh đã lừa em." "Đâu có, anh đã nói rồi, bắt ma chỉ là nghề phụ của anh thôi mà." "Thế nhưng đến ma anh còn không trông thấy, thì anh bắt được cái gì? Lại còn lừa người ta, anh thấy vui lắm hả?" Nhìn nét mặt nghiêm nghị của cô, anh ta cắn môi rồi quyết định lái xe theo hướng khác. Càng đi càng hẻo lánh, rồi cuối cùng anh ta dừng xe trước một ngọn đồi cách biệt. Quanh đồi là các ngôi mộ, thì ra đây là một nghĩa trang. Tần Cảm sợ run cả người, cô bế Hắc Mao, Hắc Bảo, rồi đi theo anh chàng vào nghĩa trang. Họ bước thấp bước cao tiến sâu vào bên trong. Cuối cùng Kha Lương dừng lại trước một ngôi mộ. Trên bia mộ anh đó là ảnh của một ông già râu trắng đang cười một cách kiên nghị. Cô đọc thấy tên ông ta là Kha Đạo. Đột nhiên cô nhớ ra Kha Đạo là ông nội của Kha Lương. "Ông nội anh đấy à?" cô lắp bắp hỏi. "Đúng vậy, đây là ông nội của anh. Hồi còn nhỏ bố mẹ mãi lo kiếm tiền nên anh ở với ông. Anh rất quý ông. Ông đây là một pháp sư nổi tiếng đấy. Lúc nhỏ anh nghĩ nghề pháp sư là nghề đáng nể nhất, vì thế đến tận bây giờ anh vẫn muốn mình làm pháp sư." Mặt Kha Lương buồn so, nhưng bố anh lại là một tay danh nhân, thuyết phục thế nào ông ta cũng không cho anh học nghề pháp sư của ông nội. Ông anh cũng nói anh cần phải có một nghề nghiệp đàng hoàng, rồi không dạy cho anh học nữa. Sau khi ông nội mất, anh phải kế thừa sự nghiệp của bố, trở thành một doanh nhân. Anh chẳng thích nghề này một chút nào. Lúc này trong Kha Lương yếu đuối như một đứa trẻ. Anh luôn mong muốn mình trở thành một pháp sư nổi tiếng như ông anh. Chuyện bắt ma cứu người, gặp em, anh thật sự rất vui mừng, bởi anh cho rằng anh có thể giúp được em. Thế nhưng bây giờ anh đã nhận ra mình chẳng có chút tài cán nào cả. Tần Cẩm ái ngại, thay cho anh ta, cô nhẹ nhàng vỗ vai anh an ủi. Anh chàng xấu hổ ôm mặt chạy đi mãi. Tần Cẩm đứng đờ người ra ở chỗ đó. Cô nghĩ rằng mình vừa xúc phạm một người có lý tưởng. Đúng lúc đó, đang áy náy thì Kha Lương lại trở về, tay cầm hai chiếc xẻng. Anh định làm gì thế? Chiếc xẻng này là để làm gì? Chẳng làm gì cả, đào mộ lên. Đào mộ ai cơ? Thì đương nhiên là mộ của ông nội anh. Cô nhìn xem anh có bị ấm đầu hay không? Tại sao lại phải đào mộ ông của anh lên? Em không phải là kẻ đào trộm mộ. Khi ông anh chết, bố anh có chôn theo rất nhiều loại sách bắt ma bắt quỷ của ông. Nếu như có loại sách này, anh có thể tự học được rồi. Bắt ma mà cũng có thể tự học được sao? Thì thử xem sao, với bây giờ cũng chẳng còn cách nào hơn mà. Thôi, mình đào đi. Nếu ông anh biết được chúng mình đào mộ ông, thì chắc ông sẽ không trách đâu. Nhìn thấy Kha Lương đào xẻng đầu tiên, rồi lại nhìn thấy nụ cười ngây thơ của anh, Cô cũng cười theo. Cô khấn nguyện một lúc rồi cũng bắt đầu đào. Mộ của ông Kha Lương được xây rất kiên cố. Trời đã về chiều, mồ hôi hai người vã ra như tắm. Họ làm quên cả thời gian. Lúc trời tối thì họ cũng đã đào tới được cái quan tài. Hai người cố gắng mở nắp quan tài. Đặt vào mắt họ đầu tiên là cặp mắt mở rất to. Hai người sợ hãi lùi vài bước. Người nằm trong quan tài là Kha Đạo, ông nội của Kha Lương, đang nhìn họ cười một cách trìu mến. Kha Lương lấy hết dũng khí chạm vào cái xác lạnh cống của ông nội. Tuy ông chết đã lâu nhưng vẫn chưa nhắm mắt. Anh vẫy vẫy tay ra hiệu cho Tần Cảm mang bó đuốc tới. Tuy ông không thuộc tướng người hung dữ nhưng Tần Cảm vẫn rất sợ. Kha Lương cảm thấy đau lòng. Ông anh khuất núi đã bao nhiêu rồi mà xác vẫn không bị thối rữa, cứ như người là đang nằm ngủ vậy. Cô lạnh hết cả sống lưng, liên hồn nhắc Kha Lương phải mau nhặt xác cho lên. Nhặt xác lên rồi, Kha Lương lại thấy ông nội anh đeo một chiếc khuyên tai rất đặc biệt. Chiếc khuyên tai này nó đẹp và tinh xảo vô cùng. Lúc còn nhỏ, Kha Lương thường sờ vào nó. Anh quyết định lấy nó làm vật kỷ niệm. Chính trong khoảng cách đó, một trận cuồng phong nổi lên, Hắc Bảo gào lên rồi nhảy vào lòng Tần Cẩm. Cô sợ toát cả mồ hôi, Kha Lương bắt đầu run cầm cập. Anh kéo tay cô chạy thục mạng về hướng xe. Đuốc đã tắt mà mãi họ vẫn chưa chạy đến nơi. Hai người chỉ còn cách nắm chặt tay nhau rồi bỏ chạy thục mạng dưới ánh trăng. May mà họ đã tìm được xe của mình. Họ nhảy tót vào hàng ghế trước của xe. Nhưng Hắc Bảo vẫn gào to, thậm chí nó còn nhảy cẩn lên để mà nhảy bổ ra về phía sau. Họ nhận thấy cửa sau xe bị ai đó mở ra, rầm một tiếng rồi đóng lại. Cả hai đều quay lại nhìn, xong chẳng thấy gì cả. Kha Lương cắn chặt răng, nhấn ga rồi phóng xe chạy như điên trên đường. Hai người biết cái ghế sau của xe chắc chắn là nó có một cái gì đó, nhưng mà họ không dám lên tiếng. Tần Cẩm thì ôm chặt lấy con Hắc Bảo, tuy rất sợ nhưng cô vẫn gượng đùa Kha Lương. Phong cảnh chỗ này đẹp thật đấy, có lẽ lần sau mình phải quay lại đây mới được. Kha Lương bật đài lên để nghe nhạc nhằm thư giãn một chút, nhưng vừa bật đài lên lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc đó rõ ràng vọng ra từ phía sau xe. Tần Cẩm tắt đài nhưng tiếng khóc vẫn cứ lẩn quẩn trong xe. Con đường trước mặt nó cứ dài lê thê, đáng lẽ lúc này họ phải ra đường cái rồi, thế mà vẫn lanh hoanh trong đường núi. Nếu lúc này dở sách của ông ra xem chắc cũng không kịp. Kha Lương băn khoăn không biết phải làm gì nữa. Khi anh nhấn ga chạy về phía trước thì Hắc Bảo nhảy vào ghế sau. Lúc này tiếng trẻ con khóc hòa với tiếng kêu của Hắc Bảo thành một thứ âm thanh rền rĩ đáng sợ. Kha Lương đã nhìn thấy đường lớn rồi, anh tăng ga và chạy về hướng đó. Phía trước xe chợt xuất hiện một bóng người. Kha Lương hét toáng lên, anh vội vã đạp phanh xe lại. Chiếc xe trượt hẳn về một bên. Anh vội đạp phanh làm chiếc xe trượt hẳn về một bên. Lúc này họ không nghe thấy tiếng khóc nữa. Cảnh tượng trước mặt họ bỗng biến thành một vách núi treo leo. Nếu lúc nãy không kịp thời nhấn phanh, bây giờ hai người đã thịt nát xương tan rồi. Bóng người đó đã cứu họ. Thế nhưng ở nơi vách núi hiểm trở này, không thể có bóng người đó được. Cái bóng đó đích thị là một bóng ma. Hai người vẫn chưa hoàn hồn. Lúc bọn họ nhìn ra ngoài cửa sổ, hòng tìm cái con ma cứu mạng. Kha Lương cố ý rêu Tần Cẩm. Trông anh vẫn rất phong độ đúng không nào? Kiểu tóc của anh vẫn ổn cả chứ? Tần Cẩm đành phải quay ra nhìn Kha Lương. Ngay lúc đó mặt của cô biến sắc. Ánh mắt không nhìn vào Kha Lương mà lại dán vào cửa xe phía sau. Kha Lương nhận ra thấy có gì không ổn nên quay lại nhìn. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao cô lại sợ đến thế. Một người đang đứng ngoài cửa xe, kỳ lạ hơn nữa thì anh ta trông giống như hệt Kha Lương. Chẳng có gì đáng sợ hơn ngoài việc nhìn thấy một người giống hệt mình đứng ở ngoài cửa xe. Hai người sợ hãi co vào một góc xe. Người bên ngoài lại ghé sát mặt vào cửa xe. Người đó giống Kha Lương như đúc, giống đến mức là bóng của Kha Lương như là in trong gương vậy. Cửa xe từ từ mở ra, người kia liền leo lên xe. Hắc Bảo nhảy phắt lên hàng ghế trước, chui tọt vào lòng Kha Lương nằm cuộn tròn lại. Hai người sợ chết khiếp, họ dùng hết sức mở cửa xe, xong không được, họ đã bị nhốt ở bên trong, không thể nào ra ngoài được. Người kia nói, hai đứa bay cũng to gan lớn mật thật, đêm khuya thế này mà dám mò vào tận đây, thiếu chút nữa là bị ma giết chết đấy, có biết không? Trong người đó không có ác ý gì, Kha Lương đánh bạo hỏi một câu, ông là ai? Ta chính là ông nội của cháu. Sao ông không nói ông là tổ tiên của tôi cho xong đi? Kha Lương tức giận nói. Người kia tỏ vẻ không vui, rồi đánh Kha Lương một cái. Cháu còn dám lấy trộm chiếc khuyên tai của ông, chính cháu đã đánh thức ông thức dậy. Nếu ông không kịp rời đuổi theo hai cháu, đánh đuổi cái bọn ác quỷ đã dẫn dụ cháu đi đến đây, thì giờ này hai đứa đã thịt nát xương tan, lại còn ở đây mà nói hỗn với ông à. Hóa ra ông ấy đã cứu họ. Tần Cẩm không khách sáo liền nói với ông, ông đúng là ông nội của Kha Lương ư? Sao mà ông lại trẻ đến thế? Bây giờ ông đã là ma rồi, chẳng lẽ đã là ma rồi lại còn bắt ông phải mang một bộ mặt già nuôi như trước thế sao? Nếu thế trông ông chẳng hấp dẫn một chút nào, đúng không? Ông nội, ông đúng là ông nội của cháu, Kha Lương xúc động hỏi. Đương nhiên rồi, cháu giống hệt ông hồi còn trẻ. Đột nhiên người đó quay lại hỏi Tần Cẩm, trông rất phong độ có đúng không? Tần Cẩm không còn sợ nữa. Dưới ánh đèn cô chăm chú ngắm ông trẻ kia, phải thừa nhận rằng ông ta rất giống Kha Lương, nhưng không có thanh tú như anh. Ông nội Kha Lương nhìn kỹ mặt Tần Cẩm xong, tự nhiên thốt lên, sư muội. Hai người nọ vẫn chưa hết kinh ngạc thì ông nội Kha Lương đã biến mất. Tần Cẩm và Kha Lương lặng người đi. Sự việc xảy ra quá bất ngờ và kỳ lạ. Đã đến lúc họ phải về nhà thôi. Đường về nhà tưởng xa xôi, nhưng thật ra không khó khăn một chút nào. Chương 13. Mượn sách. Lúc về tới thành phố thì đã quá nửa đêm. Chở cô về xong, Kha Lương sẽ phải về nhà gặp mẹ với bộ mặt như đưa đám. Cái mộng cứ huyên thuyên không ngừng không nghỉ của anh ta cuối cùng thì cũng đã được khép lại. Ngày hôm nay anh ta đã gặp được ông nội, lát nữa phải gặp bà mẹ La Sát, còn hung dữ cả hơn ông nội gấp vạn lần. Tự nhiên Tần Cẩm thấy thương anh ta. Về đến nhà, cô liền cho Hắc Bảo ăn no. Cô bật tất cả đèn trong nhà lên cho đỡ sợ. Cô định ghi lại mọi chuyện đã xảy ra vào máy vi tính. Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Đầu tiên, cô không hiểu tại sao con ma nữ kia lại đeo bám bọn cô. Có phải là vì họ đã mặc quần áo là từ cái tấm vải màu đỏ? Tại sao tấm vải đỏ lại có thể dẫn ma nữ tới đây? Lai lịch của tấm vải đỏ đó là như thế nào? Tại sao bà mẹ ông Hồ Cắt May lại bị con ma nữ đã dọa chạy mất tiêu? Con ma nữ đó có gì là đáng sợ? Bây giờ vẫn không rõ tung tích của Thi Thi. Hồn của Lâm Kỳ và anh Kỳ đều đã rơi vào tay cái con ma nữ này rồi. Kỳ lạ hơn nữa, giờ lại xuất hiện ông nội của Kha Lương, mà ông ấy lại gọi mình là sư muội, mới lạ chứ. Nhưng việc kỳ lạ khó hiểu trong cuộc đời con người thật quá nhiều. Tần Cẩm chau mày. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã 12 giờ 15 phút đêm. Cô chẳng buồn ngủ chút nào, cứ cứ ngồi bận tâm ghi chép trên máy tính. Đột nhiên cô nhớ ra, lúc mẹ ông Hồ bị con ma nữ dọa chạy mất tích, cô buộc miệng nói ca băng. Không hiểu ca băng là từ bà buộc miệng nói khi sợ hãi hay nó còn có một ý nghĩa gì khác. Cô liền vào trang Google kiếm mọi thông tin có liên quan tới cái từ ca băng này. Cuối cùng cô đã tìm thấy thông tin có liên quan đến từ này. Đó là một trang web của Hồng Kông. Trong đó giải thích ca băng đó là một lời nguyền cổ xưa, một lời nguyền vạn năng, một lời nguyền đáng sợ nhất. Cô cảm thấy thấp thỏm trong lòng. Cô nghĩ mình không nên vào trang web này, nhưng vì sự hiếu kỳ lớn hơn cả nỗi sợ hãi khiến cô không thể nào cưỡng được ma lực của nó. Thế là cô quyết định mạo hiểm. Vừa mở trang web ra, màn hình vi tính nháy lên một cái rồi tắt ngấm. Chưa bao giờ cô nghe nói có loại virus nào có thể làm tắt máy tính như vậy. Rồi máy tính lại khởi động lại, nhưng đột nhiên đèn đốm trong nhà hình như bị ai đó tắt hết đi. Tần Cẩm hoang mang lấy điện thoại ra xem thì đã 12:29. Rất nhiều trang web về chủ đề ma quỷ đều nói 1:30 sáng. Đó là thời điểm bọn ma thích xuất hiện nhất. Họ còn nói rằng lúc ấy nếu mà soi gương thì sẽ nhìn thấy hình ngược bất kỳ của một con ma nào nó đứng ở bên mình. Cô nhanh chóng lấy chiếc gương soi đặt ngược nó ở trên bàn, rồi nghĩ thầm, giả sử có ma thật thì cũng không thể nào dọa mình được nữa. Máy tính vừa khởi động xong, đang chuẩn bị vào trang chủ. Đúng lúc đó, đồng hồ trên điện thoại nhích tới con số 1:30. Màn hình máy tính tự nhiên mờ mờ ảo ảo. Tần Cẩm lại tưởng đó là do virus. Cô nhìn chằm chằm vào bàn phím để tìm biện pháp giải quyết. Cô nhìn vào màn hình vi tính, thấy bóng mình trong gương đó. Màn hình vi tính bỗng chốc biến thành một cái gương soi. Cô hốt hoảng không biết mình phải làm gì nữa. Xung quanh thì tối đen, chỉ có chiếc máy tính phát ra một thứ ánh sáng yếu ớt chiếu vào cô. Cô cố gắng tắt máy, rút ổ cắm, nhưng chẳng có tác dụng gì. Chiếc màn hình vẫn cứ như là mặt gương láng với một khuôn mặt sợ hãi tột độ của cô. Bỗng nhiên cô phát hiện lòng mình có một cái gì, hình như là còn một người nữa. Cái đó bé nhỏ, nó đang ngồi trên đùi của cô. Đầu của nó đang gục trên bàn máy tính. Ai quý trẻ con thì cũng thích ôm chúng vào lòng. Tần Cẩm cũng là người như vậy. Nhưng lần này cô thấy sợ chết khiếp. Cô vội cúi xuống nhìn vào lòng mình thì chẳng thấy gì cả. Lại nhìn vào máy tính, rõ ràng là có hai người. Đứa trẻ đó dường như đã phát hiện ra cô tìm nó. Nó liền khóc òa lên. Đúng là tiếng khóc ở trong xe hôm đi đào mộ ông Kha Lương. Tần Cẩm sợ nổi cả da gà. Cô đưa mắt tìm Hắc Bảo nhưng mà chẳng thấy nó đâu. Quay đầu lại, cô thấy Hắc Bảo đang ngồi trên bực cửa sổ. Nó xù lông lên, cứ như là đang chuẩn bị chiến đấu với một con vật gì ở ngoài cửa. Hắc Bảo đã không thể lo nổi cho cô nữa rồi. Cô nghẹt thở, tiếng khóc của đứa trẻ đó càng lúc càng gần cô hơn. Cô sợ đến nỗi cứng cả người lại, muốn đứng dậy mà chân cứ bủn rủn, không thể nào nhấc lên nổi. Đứa bé đó từ từ ngẩng đầu lên. Cô đã nhìn thấy mặt đứa bé. Nó khoảng 3-4 tuổi. Điều đáng sợ nhất là máu đang chảy ròng ròng từ hai hốc mắt của nó. Nó không có mắt. Mắt của nó đã bị ai đó móc ra. Máu từ chảy xuống mặt nó, chảy cả vào tay cô. Rồi đứa bé đó bắt đầu cựa quậy. Nó quay cổ đúng 360 độ. Nhưng người nó thì không hề động đậy. Con ma nhỏ nhìn cô rồi cất tiếng: "Chị ơi, mắt em đau quá, chị có thể cho em mượn mắt của chị được hay không?" Nó nhoài người lên, mặt nó thì vẫn đối diện với cô. Cô không dám nhìn nó qua màn hình vi tính nữa, bởi nó sắp tới gần đôi mắt của cô. Cái lưỡi đó thè ra như muốn liếm con mắt của cô. Chị à, em cần có đôi mắt. Khoảng cách giữa cô và nó đã gần tới mức cô cảm nhận được sự ướt át của cái lưỡi nó cứ lướt qua lướt lại trước mắt của cô. Cô gần như tuyệt vọng hoàn toàn. Mí mắt của cô đau nhói. Có lẽ con ma nhỏ đã bắt đầu hành động rồi. Chính trong lúc này mọi sức ép đều giảm đi. Ánh sáng đã tắt từ lâu, bỗng rọi vào mặt cô. Cả người cô lại bừng lên một sức sống mãnh liệt. Cô nhìn thấy trong màn hình máy tính một người đang lơ lửng trong không trung. Nhìn thấy người đó, niềm hy vọng hiện lên trong mắt cô. Đó là Kha Đào, ông của Kha Lương. Hai tay ông chắp lại trên ngực. Ông là một tấm bùa. Dáng vẻ khua tay của ông rất là sành điệu. Chính ông đã đuổi con ma nhỏ kia đi. Chính ông đã cứu cô thoát chết. Ông bay lại gần rồi thân mật nói với cô: Sư muội à, thật vui đã gặp được em. Ông à, cháu không phải là sư muội của ông. Cảm giác phải gọi một người trẻ trung đẹp trai như Kha Lương bằng ông thì không dễ chịu một chút nào. Cô thấy ánh mắt của ông trẻ kia cũng rất là phong tình. Đúng là ông nào cháu nấy. Cô cảm thấy ấm ức trong lòng. Sư muội ơi, muội vẫn còn giận sư huynh à. Lúc trước muội bỏ đi, huynh và sư phụ rất là đau lòng. Huynh và sư phụ không trách muội đâu, vì sao lại muội bỏ đi như vậy? Tần Cẩm thắc mắc, lẽ nào ma cũng bị thần kinh ư? Sư muội à, mỗi ngày sư huynh chỉ được xuất hiện trên dương gian có một lần. Mỗi lần thì chỉ kéo dài có 3 phút. Sư huynh vừa mới tới đúng lúc muội gặp nguy hiểm. Bây giờ muội kể cho sư huynh nghe đầu đuôi câu chuyện đi. 3 phút nhanh chóng trôi qua. Trước lúc biến mất, ông nói với cô: Sư muội hãy đến thư viện lớn nhất thành phố này, rồi tìm quyển lời nguyền toàn tập. Tìm một từ ca băng, trong đó sẽ có đáp án. Sư muội phải tìm được nó, nhưng phải cẩn thận đấy. Xung quanh sư muội đầy rẫy những nguy hiểm. Sư muội phải nhớ đi cùng với Kha Lương đấy nhé. Ông trẻ dần dần tan biến vào trong không trung. Tần Cẩm hờn dỗi, một ngày xuất hiện 3 phút thì chẳng bỏ một chút nào. Đêm hôm đó cô cứ nằm trằn trọc mãi. Cuối cùng mệt quá, không biết thiếp đi từ lúc nào. Hắc Bảo vẫn đang trong nom cô. Trời vừa sáng, cô liền chạy đi tìm Kha Lương, gọi điện cho anh, thì chỉ nghe thấy một giọng nói mệt mỏi. Tần Cẩm à, em cứ chờ anh ở nhà, chốc nữa anh qua. Một lúc lâu sau mới thấy chuông cửa, chạy ra mở cửa thì thấy Kha Lương áo quần sọc sệt, thở phì phò, cứ như là bị chó dại đuổi vậy. Anh làm sao thế? Mẹ anh thả rất là nhiều mèo ở trước cửa. Lúc anh xông ra ngoài, tí nữa là bị dị ưng. Bà ấy đúng là thật ghê gớm. Nhưng bà đã nhầm, cho dù bà có sử dụng chiêu này đi nữa thì anh vẫn phải trốn ra ngoài được. Nhìn thấy Kha Lương mặt mày ướt đẫm mồ hôi, cô cảm động không nói nên lời. Cô kể lại chuyện tối qua cho anh nghe. Hai người lập tức đi đến thư viện. Ở đâu cũng thế, thư viện luôn nằm ở vùng hoang vu hẻo lánh. Hai người họ cứ đi về phía trước. Cô nhìn thấy một bên mặt anh đỏ lừ, vẫn in hằn hình bàn tay. Mẹ anh đánh anh phải không? Anh còn đeo cả khuyên tai của ông nội đấy à? Mẹ đánh anh như là cơm bữa ấy mà. Mỗi lần bà tức cái gì thì lại lôi anh ra mà xả stress. Đúng là lên bờ xuống ruộng. Do vậy anh đã quen rồi. Em thấy anh đeo đôi khuyên tai có đẹp không? Tự nhiên cô bật cười, nhớ tới ông trẻ vui tính hay gọi cô là sư muội. Hình như ông nội anh có một sư muội thì phải. Sao em biết điều đó? Ông nội anh là pháp sư nổi tiếng. Hồi đó môn phái của ông rất là mạnh. Kha Lương lại bắt đầu khoe khoang nữa rồi. Cô giả bộ buồn nôn để trêu anh. Hai người bọn họ đã không còn đối địch và ghét nhau như là lúc ban đầu nữa. Tuy nhiên chốc chốc họ lại đấu khẩu với nhau. Dừng lại trước cửa thư viện, họ thấy nơi đây thật lạnh lẽo và vắng vẻ. Tần Cẩm co rúm người lại nói: sao nơi đây lạnh lẽo thế nhỉ? Kha Lương liền bế Hắc Bảo đặt vào lòng của Tần Cẩm. Hai người đi sát bên nhau nhằm hướng tầng hai thư viện, đó là phòng đọc những tư liệu quý. Ai cũng thích đồ quý hiếm, nhưng đối với sách thì trái lại. Phòng đọc lạnh lẽo đến phát sợ. Cả phòng rộng lớn, chỉ có tiếng nói chuyện rì rầm của hai nhân viên thư viện. Vừa nói họ vừa đan áo len. Xem ra chỉ cần đưa giấy tờ tùy thân ra là có thể vào được. Hai người chia nhau ra tìm. Tần Cẩm có cảm giác nơi đây không an bình một chút nào. Lạ hơn nữa là chuyện hai nhân viên quản lý kia đang nói lại cứ lọt vào lỗ tai của cô. Trong phòng đọc 3.000 những sách, sách địa lý, sách cổ văn, rồi có cả thể loại sách bình luận, tiểu thuyết hiện đại, nhưng họ vẫn chưa tìm thấy cuốn Lời Nguyền toàn tập. Định lúc hỏi nhân viên quản lý thư viện, cô chợt nghe thấy một giọng nữ cao giọng, âm thanh đó càng lúc càng gần. Lẽ nào họ lại đang tới? Vừa hay mình có thể tranh thủ hỏi luôn. Nhưng cô lại thấy Hắc Bảo hốt hoảng, lòng của nó dựng đứng cả lên, mồm nó thì gừ gừ như đang đe dọa. Tần Cẩm nhìn thấy sự thay đổi của Hắc Bảo, cô đoán sắp có chuyện chẳng lành. Cô nhanh chóng trốn vào cái giá sách để tìm xem âm thanh đó bắt nguồn từ đâu. Cô nhìn thấy một cánh tay cầm con dao tỉa hoa quả, đầu dao đang nhỏ giọt máu. Mới là khiếp chứ. Cô thầm kêu lên: hỏng rồi. Rồi nhẹ nhàng ôm Hắc Bảo lui về phía sau. Âm thanh đó đã tắt hẳn. Đứng nấp trong giá sách, cô nhìn thấy bàn tay đó cứ cua đi cua lại, giống như là nó không xác định được phương hướng. Cô cởi dép đi đất trên nền thư viện lạnh lẽo, nhẹ nhàng rút lui về phía sau. Cô nghĩ chắc đó không phải là ma, bởi nếu là ma thì nó đã giết cô rồi. Lẽ nào họ bị ma nhập? Cô không biết phải làm sao báo cho Kha Lương để anh mau chóng rời khỏi cái thư viện đáng sợ này. Cô vừa lùi vừa tìm cách tránh lưỡi dao đẫm máu kia. Cô phải đi tìm Kha Lương. Trong đầu cô lúc này chỉ còn một ý nghĩ là phải gọi được anh để cùng nhau rời khỏi nơi đây. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy Kha Lương. Anh đang ngồi ở hàng ghế phía trước xem một cuốn sách. Cô không dám gọi, vội vàng chạy về phía đó. Chạy gần tới nơi, cô phát hiện Kha Lương không chỉ ngồi đó một mình, mà bên cạnh anh còn có một người nữa. Cô nghĩ đó là nhân viên quản lý thư viện. Cô ta đang xõa tóc, toàn thân đẫm máu. Máu ở trên lưỡi dao có lẽ là của cô ta. Tay cô ta đang cầm cái gì? Lại là một đôi mắt. Tròng đen của đôi mắt đó cứ nhìn vào Tần Cẩm. Rất là lạ. Điều khiến Tần Cẩm sợ hơn nữa là kiểu móng tay của nó. Lam Kỳ, người phụ nữ này là Lam Kỳ. Lẽ nào cô ta muốn giết Kha Lương hay sao? Tần Cẩm chợt nhận ra Kha Lương chẳng hề hay biết gì, bởi anh ta cứ đang chăm chú đọc sách. Cô đang định gọi to thì nghe thấy giọng nữ cao đó cất lên. Người phụ nữ cầm dao tiến lại gần chỗ này. Bây giờ nếu cô gọi to để bảo cho Kha Lương thì sự thu hút chú ý của Lam Kỳ. Cô liền bỏ Hắc Bảo xuống, cố ném nó về phía Kha Lương. Ít ra Hắc Bảo cũng có thể bảo vệ được Kha Lương. Cô chạy về phía sau giá sách để thu hút sự chú ý của giọng nữ cao kia. Lúc này sức ép dồn lên, cô lớn. Bởi bùa hộ mệnh duy nhất của cô đó là con Hắc Bảo, thì nó đã đi rồi, lần này chết chắc rồi. Hãy còn ông trẻ nữa, không được rồi, sáng nay ông đã xuất hiện rồi mà. Kha Lương sẽ ra sao đây? Nếu cô chết, liệu Kha Lương có bị chết nữa hay không? Cô cảm thấy hối hận, nhẹ ra cô không nên theo lời của ông trẻ, gọi Kha Lương cùng đi với mình. Có lẽ ông cũng không lường trước được, con ma nữ đó, nó còn điều khiển được bọn người bị ma nhập. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng trẻ con ở cuối phòng. Không biết đó là tiếng của đứa trẻ tối qua đòi mắt cô, có phải vậy hay không? Cô cũng không còn thời gian để mà suy nghĩ nữa. Giọng nữ cao dường như đang từng bước tiến gần lại chỗ cô. Kha Lương, mau tỉnh lại đi anh. Cái thư viện này bị ma ám rồi, mau rời khỏi nơi đây. Không kịp trốn nữa rồi, người quản lý thư viện đã đuổi tới rất gần phía cô. Phía trước lại không còn đường nữa, trước mặt là một dãy tủ. Cô trốn tạm vào đây, cô vội vàng đẩy cánh cửa tủ. Bên trong rất rộng, cô vội vàng tiến vào trong đó. Cô nghe thấy tiếng bước chân chậm lại, nó đang tìm mình đây. Nó đang lê từng bước chậm và đến gần. Tần Cẩm không còn nghĩ ngợi gì được nữa, cô chỉ mong sao Kha Lương chạy thoát. Bản thân cô chắc cũng là không xong rồi. Cô cố thu mình vào góc tủ, nín thở, hy vọng nó không nghe được thấy gì. Tiếng trẻ con càng lúc càng gần, có lẽ nó cũng sắp tới cánh cửa của cô đang trốn. Cô nhắm mắt lại, giọng nữ cao dừng lại trước cánh tủ cô đang nấp. Tay nó đã sờ vào và cầm được cái cửa tủ. Đúng lúc này, cô thấy một cánh tay lạnh ngắt thò ra từ trong tủ. Bàn tay đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, rồi kéo cô vào trong. Hóa ra chiếc tủ này rộng, nó thông tới một gian phòng khác. Cô không thể hét lên bởi mồm cô đã bị bịt chặt. Lúc cánh cửa tủ mở ra, cô đã bị cánh tay bí mật kia kéo vào một gian phòng khác. Chương 14. Ca băng. Tần Cẩm bị lôi vào một căn phòng khác. Lúc này cô sợ đến nỗi không nói được gì nữa. Cô trấn tĩnh nhìn lại người kéo mình. Thì ra là ông lão gầy guộc, tóc bạc trắng. Ông bịt chặt miệng cô rồi ra hiệu cô không được hét. Ông úp mặt vào tường để nghe xem có động tĩnh gì nữa không, rồi chậm chậm kéo cô đi. Tần Cẩm không chịu đi bởi Kha Lương còn đang ở trong đó. Anh ta không sao đâu, anh ta có xích hoàng bảo vệ, không gì có thể làm hại được anh ta. Ông lão nói cứ như là đọc được ý nghĩ của Tần Cẩm vậy. Đi nhanh thôi, bởi nếu chúng nó đuổi kịp tôi thì cũng không thể nào đấu lại chúng nó được. Nhanh lên, chúng ta phải tranh thủ lúc chúng bị xích hoàng khống chế. Tần Cẩm cố gắng đứng dậy chạy thục mạng ra ngoài. Dọc đường đi, cô thấy rất nhiều xác chết. Lúc mới đến chưa xảy ra chuyện này, chỗ này đã bị lũ ma điều khiển từ lâu rồi. Chỉ chờ cô tới là chui đầu vào rọ. Cô chạy ra khỏi cái thư viện ma quái đó bằng cầu thang nhỏ ở cửa sau. Bây giờ cô mới nhận ra trời đã sập tối. Hóa ra thời gian ở trong thư viện cũng bị bọn ma đảo lộn. Bởi cô cảm thấy mình vừa vào một lúc thì thật ra là đã rất là lâu. Cô đã bước vào một không gian khác. Thời gian con người và cảnh sắc ở đó khác hẳn với cái thế giới cô đang sống. Ông lão không để ý đến cô, ông ta cứ chạy mãi về phía trước. Cô thì cứ cố gắng bám theo ông ta. Bác ơi, anh ta chắc không sao chứ? Ý cô là người yêu của cô trong đó phải không? Anh ta đương nhiên là không sao rồi, bởi anh ta là con cháu nhà họ Kha. Hơn nữa, anh ta lại có xích hoàng tránh tà, do vậy không ai có thể làm hại được anh ta được. Đến tôi cũng khó tiếp cận được anh ta nữa là. Nghe ông lão trả lời, mặt cô nóng bừng. Không hiểu sao ông ta lại nghĩ rằng Kha Lương là người yêu của cô kia chứ. Cô hỏi tiếp, bác ơi, bác là ai thế? Ông lão không trả lời, cứ tiếp tục cắm đầu mà chạy. Hai người cứ chạy mãi, rẽ vào một khúc ngoặt thì tới một khu hầm mộ yên tĩnh. Tần Cẩm cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Cô chợt nhớ ra đây chính là khu hầm mộ nhà Đường Thi Thi. Lúc còn nhỏ, Thi Thi hay dẫn cô đi ra đây chơi. Khu hầm mộ này rất đẹp, an nghỉ trong đây đều là những người họ Đường. Ông lão này chắc chắn là bác Lý, người canh hầm mộ. Nhưng cô nhớ rằng khi đó bác ấy đã già lắm rồi. Bao nhiêu năm trôi qua, bác ấy chẳng thay đổi chút nào. Chả trách lúc cô nhìn thấy bác ấy thì lại thấy có một cảm giác thân thiết như là vậy. Bỗng cánh cửa hầm mộ mở ra, cô và bác Lý liền đi vào. Cánh cửa hầm mộ được thiết kế rất kín đáo, người thường không thể nào vào được. Lúc trước cô và Thi Thi thường trốn học vào đây chơi. Họ rất thích các loại hoa thơm cỏ lạ ở nơi đây. Tuy là hầm mộ, song nó lại không có gì đáng sợ như ở nghĩa trang. Trái lại rất dễ chịu. Hơn nữa bác Lý đối xử với họ rất tốt. Đứng ở nơi lúc nhỏ đã từng đến chơi, rồi lại nhớ ngày tháng thơ ngây vô tư lự, nhớ đến tiếng cười hồn nhiên sảng khoái khi họ cùng chơi đùa dưới ánh mặt trời, tự dưng cô xúc động òa lên khóc nức nở. Khóc thoải mái một hồi, cô thấy nhẹ cả người. Ông Lý dẫn cô vô phòng canh mộ rồi rót cho cô một cốc trà nóng. Bác à, bác luôn sống ở trong này, tại sao bác biết cháu gặp nguy hiểm mà chạy đến cứu vậy? Tôi tuy chỉ là người canh mộ, một người hầu bình thường của nhà họ Đường, nhưng tôi lại là nguyên lão của nhà họ. Lão già đối với tôi rất là ân trọng hơn núi. Trước khi khuất núi, ông đã gửi gắm Thi Thi cho tôi chăm sóc, bởi ông biết khi còn trẻ tôi đã học phép thuật. Mấy hôm trước tự nhiên tôi thấy trong hầm mộ nồng nặc mùi máu tanh. Tôi đoán chắc là có chuyện không hay rồi. Nhưng khi tôi vào nhà, Thi Thi đã bị con ma kia quấn lấy rồi. Chẳng biết làm gì hơn, tôi đành phải dùng bùa để bảo vệ cơ thể của cô ấy, rồi đưa cô ta đến đây. Bác đã đón Thi Thi đến đây à? Đúng vậy, tôi đã đem cô Thi Thi tới hầm mộ này. Thật không ngờ con ma nữ kia lại ghê gớm đến như vậy. Linh khí của bao nhiêu người trong nhà họ Đường cũng không đủ sức mà để chống lại nó. Bất đắc dĩ, tôi đành phải mời người nhà họ Kha tới để cứu cho Thi Thi. Khi tôi đưa được người nhà họ Kha tới đây thì may mắn gặp cô. Tần Cẩm xúc động nói: "Hồi hôm đó bác cứu cháu ở nhà ông Hồ cắt mai trong thị trấn nhỏ có đúng không?" Ông ta gật đầu. Đột nhiên ông tỏ vẻ không vui: "Tôi cứ tưởng cô ở bên cạnh người nhà họ Kha thì sẽ không gặp nguy hiểm, nào ngờ cái tay Kha đạo lại không truyền nghề cho hậu nhân. Thật không thể tin nổi, cho đến đời ông ấy nhà họ Kha lại thất truyền. Cái thằng ranh đó chẳng biết làm một cái gì cả." "Vậy là Thi Thi vẫn còn sống hả bác?" "Đúng vậy, tôi đã đặt cô ấy nằm giữa hầm mộ, nơi tập trung linh khí của nhà họ Đường. Có nhiều người bảo vệ như vậy, tạm thời ác quỷ cũng không thể tiêu diệt được Thi Thi." "Ác quỷ nào hả bác?" Ông liền đứng dậy rồi dẫn Tần Cẩm đi vào khu trung tâm của hầm mộ. Ánh trăng rọi xuống hầm mộ một thứ sáng dịu dịu. Đi mãi, cuối cùng cô cũng nhìn thấy Thi Thi đang nằm trên đất. Rất nhiều đom đóm lập lòe vây quanh bên cô. Điều đáng sợ nhất là Thi Thi cũng vẫn còn đang mặc bộ sườn xám màu đỏ ma quái kia. Nhìn thấy nỗi sợ hãi ánh lên trong mắt cô, ông Lý thở dài rồi nói: "Bác cũng không tài nào mà bỏ được cái bộ sườn xám đó ra. Rất nhiều người nhà họ Đường đang đấu với con ma nữ đó. Xem ra quan khí của nó nặng quá, có lẽ cũng phải bó tay thôi. Mọi việc xảy ra đều liên quan đến chiếc sườn xám đó phải không bác? Thế các cháu đã tìm ra tấm vải đó ở đâu vậy?" "Thi Thi đã kiếm được nó ở một xóm nhỏ tên gọi là Tương Tây." "Thế thì đúng rồi, đây chính là lời nguyền Ca Băng, lời nguyền độc địa nhất trong các lời nguyền. Người đặt ra lời nguyền chắc phải có mối thâm thù không đội trời chung với cái thế giới này." "Cháu không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Bạn cháu bị giết chết hết, không rõ nguyên nhân. Còn cháu thì bị ma truy sát." Lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên ánh sáng lập lòe của đom đóm bỗng tối dần. Còn Thi Thi thì cứ bắt đầu rên rỉ: "Hỏng rồi, chúng tôi đã không chống chế được con ma nữ này nữa. Nó đang muốn giết chết Thi Thi. Nhanh lên, bây giờ tôi đến làm phép cho cô. Nhanh chóng xé bộ sừng xám đó ra nhé. Trong bóng tối lờ mờ, cô nhìn thấy một bóng người đang bò trên người của Thi Thi. Đó chính là bộ sừng xám. Đầu ngón tay của ông Lý phát ra một thứ ánh sáng màu lam nhạt. Ông chỉ thẳng vào con ma nữ đó. Ngón tay của con ma nữ kia đã lằn lên mắt của Thi Thi. Tần Cẩm liều mình không thể để mất thêm một người bạn mình nữa. Cô bắt đầu hành động. Cô cắn chặt môi, nhặt một cành cây trên đất, rồi lấy hết sức bình sinh chọc vào mặt con ma nữ kia. Con ma nữ loạn choạng ngã xuống bên cạnh Thi Thi. Nhanh như mũi tên, Tần Cẩm lao lên xé tan bộ sườn xám kia. Ánh sáng đôm đốm đột nhiên sáng bừng lên. Con ma nữ đã biến mất. Tần Cẩm thở hồng hộc. Ông Lý chạy lại bế Thi Thi lên. Tất cả đông đớm cứ bao quanh Thi Thi. Về tới căn phòng nhỏ, thay đồ cho Thi Thi bộ quần áo của ông Lý xong, Tần Cẩm tưới chút chè nóng lên người Thi Thi. Cuối cùng cô ấy đã tỉnh lại. Cô sợ hãi nép vào Tần Cẩm rồi bật khóc nức nở. Hóa ra cô biết hết mọi việc, chỉ có điều là bất tỉnh mà thôi. Cô nhận ra Tần Cẩm đã liều mình cứu cô. Hai người dần dần bình tĩnh trở lại. Họ bắt đầu hỏi ông Lý về lời nguyền Ca Băng. Ca Băng là lời nguyền ác độc nhất trong các loại lời nguyền. Những người tạo lời nguyền đều sống ở trong rừng sâu. Chỗ họ ở thường là có cây hoa hòe cổ nghìn năm. Cây hòe là loại cây âm nhất trong các loài cây. Do vậy cấu tạo từ này là chữ mộc ghép với chữ quỷ. Nếu dùng loại cây này để nguyền rủa thì sẽ không thì sẽ có được một quan khí của loài ác quỷ. Chính vì vậy lời nguyền khó mà có thể bị phá được. Người ta làm thế nào mà để tạo ra lời nguyền? Bác cũng chỉ nghe qua truyền thuyết hàng trăm năm trước rằng những người muốn tạo lời nguyền phải trói người có quan hệ huyết thống gần nhất hoặc là người mình yêu quý nhất dưới gốc cây hòe cổ, rồi khoét mắt của người đó để mặc cho người đó chết vì mất máu. Cây hòe cổ nó sẽ hút hết máu của người chết. Trong vòng một năm, cây hòe sẽ hấp thụ thiếu nữ đó vào thân thể của nó. Thiếu nữ ư? Đúng vậy, người được chọn để tạo ra lời nguyền phải là một thiếu nữ còn trong trắng. Nếu không, cây hòe cổ sẽ không hấp thụ được oan khí. Vậy thì người tạo lời nguyền phải giết người thân nhất của mình hay sao? Đúng vậy, thường thì họ phải giết chính đứa con gái của mình. Tần Cẩm và Thi Thi sợ hãi lùi về phía sau. Họ cảm giác thấy cách tạo lời nguyền này quá tàn nhẫn. Người tạo lời nguyền phải khoét mắt đứa con gái thương yêu nhất do chính họ đẻ ra, sau đó lại trói lên cây để mặc cho nó đau đớn mà chết. Cách tạo lời nguyền này thật là dã man. Sau đó thì họ phải làm gì hả bác? Người tạo lời nguyền phải chờ đến mùa xuân năm sau. Họ trở lại nơi cây hoa hòe, rồi đào gốc nó lên. Chỉ cần đào phạm vào rễ của cây hòe thì nó sẽ chảy ra một thứ chất lỏng đỏ như máu. Người đó dùng thứ chất lỏng này để nhuộm vải. Đó chính là cách tạo lời nguyền Ca Băng. Những đồ bọn cháu mặc trên người đều làm từ mảnh vải như thế ư? Đường Thi Thi sợ hãi hỏi. Đúng vậy, đây là một lời nguyền độc địa. Thường thì trong quá trình nhuộm vải, người đó phải đọc lên mong ước của mình, đồng thời đọc cả tên những người bị nguyền rủa. Chưa có ai thoát khỏi cái lời nguyền Ca Băng này cả. Thế tại sao chúng cháu cũng liên quan tới lời nguyền này vậy? Đến giờ thì bác cũng không hiểu tại sao Ca Băng lại vô duyên vô cớ giết hại các cháu. Có lẽ oan khí của lời nguyền Ca Băng lần này nó quá nặng, do đó lời nguyền đã mất điều khiển chăng? Cũng có khả năng oan quỷ đã háo máu điên cuồng do vậy bắt đầu lạm sát người vô tội. Vấn đề nghiêm trọng này bác không thể giải quyết nổi. Tần Cẩm à, con phải nhờ Kha Lương giúp đỡ. Họ Kha có truyền thống bắt ma rất giỏi. Dù gì các cháu cũng đã tình cờ gặp được nhau, điều đó chứng tỏ ông trời không muốn tuyệt đường sống của các cháu. Các cháu phải nhất định phá được cái lời nguyền tai quái đó thì mới có cơ hội cứu sống chính mình và cứu cả anh Kỳ nữa. Anh Kỳ, cô ấy vẫn sống ư? Thi Thi ngạc nhiên hỏi. Vẫn còn sống, tuy rằng ma nữ đã điều khiển hồn nó, nhưng tạm thời nó vẫn còn an toàn. Điều cốt yếu là các cháu phải nhanh lên, bởi các bác đã bất lực với lời nguyền này rồi. Các cháu phải nhớ rằng, cứ giết xong một người, thì sức mạnh của con ma nữ lại tăng lên gấp bội. Hiện tại nó có thể sai khiến được cả hồn ma khác, như con ma nhỏ đã truy sát Tần Cẩm. Nếu tà phép nó còn tăng lên nữa, có lẽ Hắc Bảo cũng khó mà bảo vệ được cháu. Tại sao Hắc Bảo lại bảo vệ cho cháu chứ? Tần Cẩm hỏi. Hắc Bảo nó là sứ giả âm phủ. Nói chung, mọi loại ma ghê gớm đều không thể nào làm tổn thương đến nó được. Thế nhưng con mèo này sẵn sàng bỏ mạng để cứu cháu đấy. Chắc giữa nó và cháu có một mối gắn kết bí ẩn nào đó. Bác sẽ tìm hiểu chuyện này sao? Có lẽ điều này sẽ ít nhiều giúp cho cháu phá được cái lời nguyền này. Bác ơi, bây giờ chúng cháu phải làm gì? Đi tìm Kha Lương, anh ta có lời giải đó. Bác chỉ là người canh mộ cho nhà họ Đường, không được phép rời xa cái hầm mộ này quá lâu. Nhưng bác sẽ đưa cháu một vật báo của bác, ít ra cũng có thể tránh tà được. Kỳ thực bác đi theo các cháu cũng chẳng giúp gì được, mà lời nguyền cũng không phá được. Thôi thì các cháu đành phải tự tìm cách mà thôi. Nói rồi ông đưa một chiếc vòng tay hồng ngọc cho Thi Thi. Chiếc vòng đó phát ra một màu đỏ trong hầm mộ tối om. Các cháu mau đi đi, các cháu cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu. Con ma nữ kia bây giờ đang điên cuồng tàn sát người vô tội. Nếu các cháu không kịp thời nghĩ ra biện pháp khống chế nó, thì không chỉ các cháu mà còn rất nhiều người vô tội nữa sẽ bị nó hại chết. Các cháu phải nhắc nhở thằng ranh họ Kha kia sớm học phép thuật đi. Nếu không, đến Xích Hoàng cũng sẽ không bảo vệ được cho nó đâu. Bác à, Xích Hoàng là cái gì vậy? Tại làm sao mà anh ta có được Xích Hoàng vậy? Tần Cẩm tò mò hỏi. Xích Hoàng đó là cái khuyên tai, bảo bối quý giá nhất trong giới pháp sư. Có được nó, ma sẽ không cách nào mà tiếp cận được anh ta. Nhưng bác cũng không chắc Xích Hoàng nó có tác dụng đối với Ca Băng hay không. Tốt nhất là hãy bảo nó luôn đeo bên mình. Cuối cùng thì họ cũng ra khỏi hầm mộ. Hai người bạn đã thoát khỏi cái chết trong gang tấc, cùng đi ra. Sau lưng họ là ánh mắt lưu luyến không muốn rời xa của ông Lý. Họ cầm chặt tay nhau bước ra ngoài hầm mộ.